Chào mừng bạn đến với kênh Sohi Review Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng mở hố bộ truyện mới mang tên Livestream đánh zombie, ta bạo hồng ở mặt thế. Tác giả: Vĩnh Viễn Đích Cung Bảo Kê Đinh. Thể loại: Hệ thống, dị năng, nữ cường, hài hước, điền văn, mặt thế. Hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Văn án như sau: Ngày tận thế ập đến, toàn cầu ngập tràn tang thi, chúng bắt đầu lao vào cuộc tấn công điên cuồng, biến con người thành mồi ngon. Blogger du lịch Diệp Sơ vô tình bị ràng buộc với một hệ thống check-in kỳ lạ. Đinh. Nhiệm vụ 1. Vui lòng chụp ảnh cận cảnh trực diện tang thi. Nhiệm vụ 2. Vui lòng đến nhà hàng Michelin tại thành phố 20 để check-in. Nhiệm vụ 3. Vui lòng làm một phần sườn xào chua ngọt, đạt điểm trên 90 là đạt yêu cầu. Diệp Sơ, đây là cái quái gì? Tận thế rồi mà còn bảo tôi làm mấy việc này à? May mắn thay, phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể dùng để đổi lấy vật tư sinh tồn trong ngày tận thế. Thế là, Diệp Sơ đành ngậm ngùi bắt đầu hành trình check-in tận thế của mình và chia sẻ những trải nghiệm ấy lên mạng. Và rồi, hướng dẫn sinh tồn của cô, đơn giản mà cực kỳ thiết thực, bất ngờ được ca ngợi là bảo điển của ngày tận thế. Cả một đám đông mong ngóng từng bài đăng mới của cô, dùng những kinh nghiệm cô chia sẻ để tìm điểm yếu của tang thi, săn lùng vật tư sinh tồn, và tôn cô là nữ hoàng tang thi. Diệp Sơ ngoan ngoãn đáng yêu. Cái tên này, tôi xin từ chối nhé. Chương 1 bắt đầu. Diệp Sơ đứng bên giá ba chân máy, chăm chú kiểm tra lại từng bức ảnh mà mình vừa chụp. Lúc này, cô đang ở công viên rừng quốc gia Vân Sơn, một nơi yên bình nằm gần thành phố X Thành. Là một blogger nghiệp dư của Tiểu Lam Thư, Diệp Sơ luôn tranh thủ thời gian vào cuối tuần hoặc lúc rảnh rỗi để đi chụp ảnh. Trong chiếc máy ảnh, ngoài một vài bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp, còn có một bức ảnh tự chụp hai bên là những cây bách thẳng tắp, cao vút, như thể chúng vươn thẳng lên bầu trời vô tận. Một con đường nhỏ sạch sẽ ẩn hiện trong sương mù xa xa. Chính giữa bức ảnh là cô gái mặc áo hoodie đỏ, tạo thêm một điểm sáng nổi bật giữa không gian xanh mướt. Đôi mắt cười cong cong hướng về ống kính, khóe miệng còn có lúm đồng tiền nhỏ ẩn hiện, rất có cảm giác bạn gái. Sau khi kiểm tra nhanh xong, cô lại chạy nhanh ra sau gốc cây, lấy chiếc ba lô leo núi 40L giấu ở phía sau ra, run rẩy lấy ra một chiếc áo khoác lông vũ, mặc vào người. Vào mùa thu đông, đây là trang phục thường thấy của cô khi ra ngoài chụp ảnh. Để ảnh đẹp, không thể mặc quá cồng kềnh, còn phải dặn dò người hâm mộ trên bài đăng và trong phần bình luận mặc bao nhiêu quần áo là phù hợp. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên chậm rãi, Diệp Sơ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quay trở lại. Vì thời tiết quá lạnh nên gần như không có khách du lịch trong Vân Sơn. Cô thậm chí còn không nhìn đường, vừa đi vừa chỉnh sửa bài đăng trên điện thoại, địa điểm check-in tuyệt đẹp cách thành phố X Thành khoảng 1 giờ lái xe, khu rừng nguyên sinh tĩnh lặng vào cuối thu. Hôm qua, tôi tự lái xe đến công viên rừng quốc gia Vân Sơn ở huyện Quỳnh, thành phố X Thành để chơi, không ngờ lại đẹp đến vậy. Vì thời tiết trở lạnh nên gần như không có khách du lịch, đi giữa những cây đại thụ, ánh nắng rực rỡ, đất trời tĩnh lặng. Đang viết, Diệp Sơ vô tình liếc thấy có một người đứng giữa đường phía trước. Nhìn trang phục, cô còn thấy quen, là một chàng trai cô gặp khi lên núi, hình như là đi chơi với bạn gái. Diệp Sơ cũng không nghĩ nhiều tại sao người này lại một mình đứng giữa đường, cô chỉ đi đến bên đường, định vòng qua chàng trai đó. Lúc này, điện thoại trong túi cô tinh tinh vang lên, cô lấy điện thoại ra xem, là điện thoại của mẹ. Đúng lúc cô nhấn nút nghe máy, đồng thời ngẩng đầu lên, cô phát hiện cơ thể chàng trai đó rung lên một cách kỳ lạ, dùng một tư thế kỳ lạ quay sang cô. Sau đó, cô thấy khuôn mặt hắn đã mục nát, mắt đỏ ngầu, dưới da có thứ gì đó không ngừng giãy giụa, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nhỏ. Diệp Sơ giật mình, theo bản năng lùi lại hai bước. Chàng trai đó như nhận ra cô, tiếp tục dùng bước chân kỳ lạ tiến về phía cô, tốc độ ngày càng nhanh. Thấy tình hình như vậy, Diệp Sơ từ từ lùi lại biến thành quay đầu bỏ chạy. Giọng mẹ trong điện thoại cũng rất hoảng hốt, "Tiểu Diệp, con đang ở đâu? Bên cạnh con thế nào?" Diệp Sơ không biết phải nói gì, chỉ có thể nói nhỏ giọng gấp gáp, "Mẹ, bên này có kẻ điên, giúp con báo cảnh sát." Đó không phải là kẻ điên, là quái vật. Rất nhiều người đã biến thành quái vật. Con hãy tìm một nơi an toàn để trốn trước. Đừng để bị phát hiện. Vâng. Mẹ yên tâm. Diệp Sơ tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe thấy mẹ lo lắng như vậy, cô nhận ra rằng có lẽ mọi chuyện rất nghiêm trọng. Sau khi cúp điện thoại, cô gần như dùng hết sức bình sinh chạy như bay xuống núi. Khi cô chạy được một đoạn rồi quay đầu lại nhìn, cô phát hiện ra rằng hắn đã đâm vào thùng rác ven đường, ngã thẳng xuống đất, lúc này đang vật lộn để bò dậy. Nhưng sau khi hắn biến thành quái vật, dường như trí thông minh không cao, chân bị kẹt vào lan can sắt dưới thùng rác, không rút ra được, cũng không thể đứng dậy. Diệp Sơ lại tránh xa thêm một chút, trực tiếp gọi điện báo cảnh sát, nhưng lúc nào cũng chỉ nghe thấy tiếng bận. Đúng lúc cô chuẩn bị gọi lại cho mẹ thì một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên trong đầu cô, phát hiện ra thiết bị chụp ảnh đặc biệt và nền tảng phát hành, hệ thống check-in tự động liên kết với ký chủ. Diệp Sơ bị. Giọng nói đột ngột này làm cho toàn thân rung lên, vội vàng nhìn xung quanh, không có một bóng người. Ngay sau đó, giọng nói lại xuất hiện. Xin ký chủ đừng hoảng sợ, hệ thống này tồn tại trong ý thức của ký chủ dưới dạng hình thái cấp cao. Diệp Sơ đè nén cảm xúc trong lòng, hỏi, ngươi là ai? Hệ thống này là một hệ thống hỗ trợ, phát hiện rằng hành tinh Lam Tinh đang gặp nguy hiểm trong ngày tận thế và có khả năng tiến hóa. Vì vậy, hệ thống tự động xuất hiện để giúp đỡ. Khi nhận thấy ký chủ sở hữu một thiết bị chụp ảnh đặc biệt và có nền tảng phát hành nội dung, hệ thống đã tự động liên kết với ký chủ. Hiện tại, ký chủ không có quyền truy cập thêm thông tin khác. Xin ký chủ lưu ý, nhiệm vụ đầu tiên đã được phát hành. Ngay sau đó, trước mặt Diệp Sơ xuất hiện một màn hình giống như hình chiếu, trên đó có một số dòng chữ, mô tả nhiệm vụ, trong vòng một giờ, chụp một bức ảnh rõ nét. Về một tang thi bình thường cấp F và đăng tải lên nền tảng mạng, mô tả chi tiết đặc điểm của tang thi bình thường cấp F, phần thưởng nhiệm vụ, 10 điểm tiêu dùng, mở khóa cửa hàng hệ thống độc quyền và nhận một phần thưởng miễn phí. Hậu quả nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ biến mất. Ghi chú, hệ thống đã tự động kích hoạt chức năng đánh dấu điểm yếu của tang thi. Tận thế. Tang thi. Hệ thống. Nhiệm vụ check-in. Diệp Sơ nhìn thấy những từ khóa này, không khỏi sửng sốt. Ngày tận thế thực sự đã đến rồi sao? Cô còn bị hệ thống liên kết nữa. Cô lại đọc kỹ mô tả nhiệm vụ, tang thi cấp F bình thường, chắc là người bình thường bị biến dị đầu tiên, tức là người bên kia bị kẹt. Chàng trai. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ giơ máy ảnh lên trước, hướng về phía bên kia, trên màn hình máy ảnh, ngoài các thông số của máy ảnh, còn xuất hiện thêm hai khung nhấp nháy màu đỏ, bao lấy bóng dáng chàng trai tang thi ở đằng xa. Trên khung còn đánh dấu, khoảng cách quá xa, không thể đánh dấu điểm yếu. Ngay cả khi Diệp Sơ phóng to tiêu cự ống kính, cũng không thể thay đổi lời nhắc nhở này. Xem ra, chỉ còn cách lại gần hơn một chút. Ít nhất thì bây giờ trong con tang thi kia không thông minh lắm, tốc độ cũng không nhanh, nếu như hắn ta thực sự đứng dậy, bản thân cô chỉ cần chạy về phía rãnh nước và rừng cây bên cạnh, không sợ không chạy thoát. Lúc đầu cô đi rất chậm, tên tang thi đó còn khá yên tĩnh, nhưng khi cô dần tiến lại gần, tên tang thi lại phát ra tiếng gầm khàn khàn, không ngừng vùng vẫy về phía trước. Diệp Sơ đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, giơ máy ảnh tiến về phía trước, gần như chỉ còn cách 2-3 mét, khung đỏ trong máy ảnh mới ngừng nhấp nháy, bên cạnh mỗi khung còn chú thích một dòng chữ nhỏ. Đầu, trung khu thần kinh của tang thi, phá hủy nơi này có thể trực tiếp khiến tang thi mất khả năng hành động. Cổ, thần kinh tang thi tập trung ở đây, chặt đứt nơi này có thể trực tiếp khiến tang thi mất khả năng hành động. Khớp gối, phá hủy nơi này có thể làm chậm hành động của tang thi. Khi Diệp Sơ lấy nét được vài giây, đang chuẩn bị nhấn nút chụp, một vòng tròn màu cam lại xuất hiện ở vị trí lồng ngực của tang thi. Diệp Sơ lúc này mới chú ý đến, bên dưới lớp quần áo của hắn, có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng màu vàng. Khu năng lượng, nguồn năng lượng của tang thi, phá hủy nơi này có thể gây ra vụ nổ, tiêu diệt hoàn toàn tang thi. Diệp Sơ sửng sốt, không nhấn nút chụp, ngược lại còn đợi thêm một lát nữa, xác định không có thông tin nào khác xuất hiện, lúc này mới chụp ảnh. Có lẽ vì Diệp Sơ ở gần quá lâu, lực vùng vẫy của tang thi ngày càng lớn, tay đập xuống đất ầm ầm. Diệp Sơ theo thói quen kiểm tra lại bức ảnh, sau đó từ từ lùi lại, chạy chậm ra xa tang thi. Cô không vội đăng lên, mà trước tiên quay trở lại bãi đậu xe. Cẩn thận quan sát, xác nhận không có nguy hiểm, cô mới khom lưng, lặng lẽ quay trở lại xe của mình. Rút điện thoại ra, cô thấy, tất cả các app đều tràn ngập tin tức, virus chưa xác định tấn công toàn cầu, các thành phố lớn đều xảy ra biến dị khủng khiếp. Khủng hoảng sinh học bùng nổ. Các chuyên gia khuyên mọi người không nên ra ngoài, chờ cứu tại chỗ. Trung tâm thành phố X thành xảy ra sự kiện tấn công của nhiều thể bị nhiễm, người bị cắn trong vòng một giờ sẽ nhanh chóng biến dị. Nghi ngờ virus phòng thí nghiệm bị rò rỉ. Phòng thí nghiệm sinh học của Hoa Kỳ bị nhiều thể nhiễm bao vây. Những bức ảnh trên trang chủ của app Tiểu Lam Thư mà cô thường dùng để chia sẻ check-in, cũng không còn là cảnh núi xanh nước biếc, mỹ thực mỹ nhân nữa, mà là đủ loại tang thi khủng khiếp và cảnh tượng đường phố hỗn loạn. Xem qua vài tin, Diệp Sơ đã hiểu được tình hình. Không biết vì sao, trên khắp các quốc gia của Lam Tinh đều bùng phát một loại biến dị nào đó, một bộ phận biến thành hình dạng tang thi, và bắt đầu tấn công người bình thường. Một khi bị cắn hoặc bị cào, trong vòng một giờ sẽ biến thành thể bị nhiễm. Cô gọi điện cho mẹ trước, mẹ, con không sao. Mẹ và ba thế nào? Không sao không sao, cửa nhà chúng ta khóa rồi, con yên tâm, con không sao là tốt rồi, con không sao là tốt rồi. Giọng mẹ mang theo 10 phần may mắn, bây giờ con định thế nào? Có cần ba mẹ tìm cách đến đón con không? Không cần. Nhất định không được. Diệp Sơ lập tức ngăn mẹ lại, bên Vân Sơn này không có mấy người, con sẽ tìm chỗ an toàn trước, bất cứ lúc nào cũng báo cáo tình hình cho mẹ. Mẹ và ba nhất định không được ra ngoài, dự trữ thêm chút nước, đồ ăn còn đủ không? Đủ, con biết mẹ mà, cái gì cũng chuẩn bị sẵn, con mới phải cẩn thận đấy. Mẹ dặn đi dặn lại, sau đó mới cúp điện thoại. Trong lòng cô có chút may mắn, cũng có chút hoảng loạn. May mắn là cô đang ở Vân Sơn vào mùa du lịch thấp điểm, ngoài một số ít nhân viên, cơ bản không có ai. Quan trọng là nhìn tình hình thì ít nhất mấy ngày này, cô phải tìm cách sống ở đây rồi. Bây giờ thời tiết rất lạnh, ban đêm nhiệt độ càng giảm mạnh, đừng nói đến tang thi, chỉ cần ở ngoài trời một đêm, cô không chết cũng bị đông cứng mất nửa cái mạng. Việc cấp bách nhất là tìm một nơi có thể qua đêm. Cô còn rất nhiều đồ đạc trong phòng khách sạn, nhưng không biết tình hình trong khách sạn thế nào. Còn bây giờ, hoàn thành nhiệm vụ trước đã. Diệp Sơ truyền ảnh trong máy ảnh vào điện thoại, mở app Tiểu Lam Thư, theo khung đánh dấu của hệ thống, vẽ một vòng tròn vào điểm vàng trên người tang thi, thêm nhãn u năng lượng, bắt đầu viết mô tả, chụp cận cảnh tang thi biến dị, đồng thời đánh dấu điểm yếu của tang thi. Phá hủy đầu và cổ tang thi, có thể khiến tang thi mất khả năng hành động, tấn công vào đầu gối tang thi, có thể làm chậm hành động của tang thi, thuận tiện cho việc chạy trốn. Trọng điểm: trên cơ thể mỗi tang thi đều có một u năng lượng phát ra ánh sáng màu vàng, vị trí không cố định. Đây là nguồn năng lượng của tang thi, phá hủy nơi này có thể gây ra vụ nổ, tiêu diệt hoàn toàn tang thi. Hiện tại tang thi bình thường có trí thông minh khá thấp, giữ im lặng và không để tang thi nhìn thấy, có thể lặng lẽ trốn thoát. Nếu không chắc chắn, mọi người đừng chủ động tấn công tang thi, chú ý an toàn. Địa điểm chụp: công viên rừng quốc gia Vân Sơn, huyện Quỳnh, thành phố Ích Thành. Kiểm tra lại theo thói quen, Diệp Sơ dứt khoát nhấp vào đăng. Vài giây đầu, trang không có phản ứng gì. Nhưng không lâu sau, có người bắt đầu thích, sau đó, lượt thích và bình luận bắt đầu tăng bùng nổ như phát điên, chỉ 2-3 phút, đã có hàng nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận, và vẫn không ngừng tăng lên. Quá đáng sợ. Những gì blogger nói là thật sao? Lá gan của Diệp Tử lớn quá nhỉ? Một mình ở ngoài sao? Dạ chứ. Để câu view, thông tin kiểu này cũng bịa được. Còn u năng lượng nữa cơ. Tôi đã thấy bức ảnh này, là ảnh chụp màn hình trò chơi, hừ hừ. Tôi thấy không giống giả, tang thi dưới nhà tôi hình như cũng thế này. Tôi sợ quá. Trong phần bình luận có người ngạc nhiên, có người nghi ngờ, có người cố tình gây rối, có người kể lại tình hình của mình, người này nói một câu, người kia nói một câu, khiến người ta hoa cả mắt. Cho đến khi có một bình luận, những gì blogger nói là thật. Tôi vừa mới chạy trốn về nhà, vô tình bắn nổ u năng lượng của một tang thi ở cửa cầu thang, nổ tung cả một vùng. Diệp Sơ nhấp vào trang chủ của người đó, ảnh đại diện là một người đàn ông đang kéo cung tên bắn, phần giới thiệu bản thân ghi rõ, huấn luyện viên câu lạc bộ bắn cung Thập Hoàng Yên Thành, vận động viên cấp 2 quốc gia. Rất nhanh, bình luận của vị huấn luyện viên bắn cung này đã được đẩy lên đầu, bên dưới cũng bắt đầu xuất hiện từng hàng bình luận, trời ơi, bái phục đại lão. Quá đỉnh. Không phải thủy quân chứ. Thủy cái đầu mày, mấy đứa não tàn cút đi, tự vào trang chủ của huấn luyện viên mà xem. Diệp Sơ làm mới lại trang chủ của vị huấn luyện viên này, vừa mới cập nhật một tấm ảnh mới, có thể thấy rõ ràng, đó là tàn tích của một con tang thi sau khi nổ tung. Đang xem, lời nhắc của hệ thống lại xuất hiện. Nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ nhận được 10 điểm tiêu dùng, mở khóa cửa hàng hệ thống độc quyền. Bắt đầu rút thưởng miễn phí. Mời ký chủ chọn một trong 3 phần thưởng sau. 1. Tăng phạm vi hiệu quả của chức năng đánh dấu điểm yếu thêm 20m. 2. Chụp ảnh có thể gây sát thương nhẹ cho tang thi, cảm giác đau nhói. 3. Thể thuật thụ. Động cấp ép, giảm nhẹ các loại tiếng ồn phát ra khi di chuyển. Nhìn 3 lựa chọn này, Diệp Sơ rất dứt khoát chọn lựa chọn đầu tiên. Giai đoạn đầu giữ khoảng cách mới là sáng suốt, kích thích tang thi hay lén lút lại gần gì đó. Không làm được thì không làm. Chọn xong, hệ thống lại tự động mở cửa hàng cho cô. Ở góc trên bên phải giao diện cửa hàng, hiển thị số điểm tiêu dùng mà Diệp Sơ hiện có, 10 điểm. Bên dưới là 4 danh mục phân loại lớn, lần lượt là sinh tồn, trang bị, kỹ năng, hệ thống. Trong danh mục sinh tồn là các loại thực phẩm và đồ uống, danh mục trang bị thì phong phú hơn nhiều, đủ loại quần áo, lều trại, vũ khí, dụng cụ có chức năng đặc biệt, thậm chí còn có cả phương tiện giao thông. Những thứ trong danh mục kỹ năng thì hơi vượt quá nhận thức của Diệp Sơ, vậy mà lại là các loại dị năng chỉ có trong tiểu thuyết, tàng hình, niệm lực khống vật, tấn công thuộc tính, còn những thứ trong hệ thống thì hoàn toàn là những thứ phục vụ cho hệ thống check-in, ví dụ như tăng phạm vi chụp ảnh vừa rồi, nhận dạng điểm yếu nhanh chóng, nhận dạng xuyên tường, thậm chí còn có thể gây sát thương cho tang thi thông qua chụp ảnh. Tuy nhiên, ngay cả mặt hàng cấp F cơ bản nhất vừa rồi, về cơ bản cũng phải cần 100 điểm mới có thể đổi được. 10 điểm tiêu dùng hiện tại của Diệp Sơ chỉ có thể đổi một số đồ ăn thức uống trong danh mục sinh tồn. Cô mang tâm lý thử xem sao, nhấp vào một chai nước khoáng nhỏ nhất và rẻ nhất được xếp ở đầu. Đạo cụ sinh tồn, một chai nước khoáng thường 500ml. Giá đạo cụ, 1 điểm, mô tả đạo cụ, không, ghi chú, uống nước còn phải để tôi dạy sao, xác nhận đổi một phần, có, không, Diệp Sơ. Hệ thống này có vẻ rất thích chế nhạo nhỉ. Cô nhấn có, một chai nước khoáng không có bất kỳ nhãn hiệu nào xuất hiện trước mặt cô. Cô cầm trên tay, vặn. Nắp chai uống một ngụm, còn chép miệng một cái. Thật sự rất bình thường. Xem sơ qua một lượt, cô phân tích một chút, ví dụ như những thứ tốt thì hiện tại cô không có điểm để đổi. Rất nhiều vũ khí như cung tên, cô căn bản không biết dùng, tiếng ồn của vũ khí nóng cũng rất lớn. Nếu thật sự dùng thì giết chết một con, sẽ dụ đến một đàn, chỉ có nước chờ chết. Vì vậy, hiện tại phù hợp nhất là một phi tiêu nhiệt hạch tự dẫn đường. Khi sử dụng có thể chọn mục tiêu, phi tiêu sẽ tự động tấn công, sau khi trúng mục tiêu, sẽ phát nổ nhiệt độ cực cao trong phạm vi nhỏ, có thể tiêu diệt tang thi một cách lặng lẽ. Giá, 30 điểm một cái, cũng không rẻ. Ngay khi Diệp Sơ đóng cửa hàng, hệ thống lại phát nhiệm vụ. Xin ký chủ lưu ý, hiện tại phát nhiệm vụ mới, mô tả nhiệm vụ, trong thời mạt thế hỗn loạn, các tòa nhà địa danh chính là khu vực trung tâm để mọi người tìm kiếm phương hướng, xây. Dựng nơi trú ẩn. Xin hãy trong vòng 24 giờ, đến một tòa nhà địa danh có trên 3 tầng, có chức năng cư trú để check-in và đăng lên nền tảng mạng. Nhiệm vụ tùy chọn A, tìm một vũ khí trong tòa nhà địa danh. Nhiệm vụ tùy chọn B, giết chết một con tang thi trong tòa nhà địa danh. Phần thưởng nhiệm vụ, nhận được theo tình hình hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ tùy chọn không bao gồm, hậu quả nhiệm vụ thất bại, trừ 100 điểm tiêu dùng. Nếu điểm tiêu dùng không đủ, hệ thống sẽ biến mất, ghi chú. Năng đánh dấu điểm yếu có thể đánh dấu các lối thoát hiểm và dụng cụ liên quan, Diệp Sơ. Đến lúc này rồi, còn phải đi đến tòa nhà địa danh để check-in sao? Nghĩ đến đây, Diệp Sơ mơ hồ cảm thấy, hệ thống này biết đâu còn lừa cô đến những nơi kỳ lạ hơn nữa. Cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, tòa nhà lớn nhất trong phạm vi vài km chính là khách sạn Vân Sơn mà cô đang ở. Cao 4 tầng. Hơn nữa ở gần đây, ngoài khách sạn Vân Sơn ra, cô chưa từng thấy tòa nhà nào cao hơn 2 tầng. Xem ra, bất kể tình hình trong khách sạn thế nào, cô đều phải quay về một chuyến. Diệp Sơ không do dự, kiểm tra lại một lượt đồ đạc của mình đã cất hết chưa, cửa sổ xe đã đóng chặt chưa, vào số, nhẹ nhàng đạp chân ga, từ từ lái xe ra khỏi bãi đổ xe. Có lẽ vì xe của Diệp Sơ là một chiếc SUV chạy điện, nên khi chạy rất êm, cộng thêm vào mùa du lịch thấp điểm, trên đường không có xe không có người, cô rất thuận lợi quay về khách sạn. Quảng trường nhỏ trước khách sạn không có một bóng người. Diệp Sơ nhẹ nhàng đổ xe, cầm máy ảnh và điện thoại, xác nhận thẻ phòng khách sạn đã mang theo, xuống xe, chuẩn bị đi vào khách sạn từ cửa bên. Ngay khi cô sắp đến gần cửa bên, dường như đột nhiên cảm thấy có gì đó, vội vàng dừng bước. Cô thấy, sau cái cột bên cửa bên, có một con mèo đen toàn thân đi ra. Tim Diệp Sơ đập thót một cái, đây là một chú mèo con đen hay lang thang ở khách sạn này. Biệt danh là Tiểu Hắc. Nhân viên nhà hàng và đại sảnh thường cho nó ăn, rất thân thiện. Lúc Diệp Sơ mới đến, Tiểu Hắc còn đến cọ cọ vào ống quần cô. Nhưng bây giờ, người đã biến dị, vậy động vật thì sao? Cô không chạy nhanh bằng một con mèo. Cô nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc, từ từ lùi lại. Tiểu Hắc không động đậy, chỉ đứng đó, một đôi mắt nheo lại thành khe hở nhìn chằm chằm cô. Điều này khiến Diệp Sơ hơi thở phào nhẹ nhõm. Mắt Tiểu Hắc không thay đổi, lông trên người cũng không thối rữa như tang thi. Vì vậy, cô lấy hết can đảm, giơ máy ảnh lên hướng về phía Tiểu Hắc. May mắn thay, trong khung hình máy ảnh, xung quanh cơ thể Tiểu Hắc không xuất hiện khung đánh dấu điểm yếu như tang thi. Ngược lại ở phía sau cửa kính bên cạnh nó, chỗ bình cứu hỏa của sảnh khách sạn, xuất hiện một khung màu đỏ. Trên khung có đánh dấu, khoảng cách quá xa, không thể đánh dấu để sinh tồn. Diệp Sơ thả lỏng, nhẹ nhàng tiến đến gần Tiểu Hắc. Ngồi xổm xuống, đưa tay ra. Tiểu Hắc ánh mắt cảnh giác, thăm dò tiến đến gần Diệp Sơ, dường như đang xác nhận xem cô có vấn đề gì không, sau đó mới cẩn thận đi đến bên cạnh cô, dùng má lông xù cọ cọ vào tay cô. Hành động này khiến trái tim căng thẳng của Diệp Sơ ấm áp hẳn lên. Từ lúc chụp ảnh đến giờ, ngoài một chàng trai biến dị đáng thương ra, cô chưa gặp bất kỳ sinh vật nào khác, dường như cả ngọn núi Vân Sơn đều chết lặng, cộng thêm tình hình tang thi tấn công và đường phố hỗn loạn trên mạng, khiến nỗi sợ hãi và bất an trong lòng cô ngày càng mãnh liệt. Còn Tiểu Hắc là sinh vật đầu tiên thân thiết với cô sau khi tận thế xảy ra. Thấy Tiểu Hắc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cột, dùng đuôi quấn lấy bàn chân nhỏ, Diệp Sơ mỉm cười, sau đó đặt tay lên tay nắm cửa bên, nhìn vào bên trong, không thấy người. Sau đó, cô nhẹ nhàng kéo cửa ra. Ngay khi cô kéo ra, Tiểu Hắc bên cạnh đột nhiên đi thẳng vào, miếng đệm chân mềm mại, không phát ra một tiếng động nào. Trái tim Diệp Sơ trùng xuống, sau đó thấy Tiểu Hắc đi vào, không chạy loạn kêu loạn, mà đứng ngay bên cửa, quay đầu nhìn Diệp Sơ, dường như đang chờ cô cùng hành động. Diệp Sơ trong lòng khen ngợi một tiếng thông minh, cũng nhẹ nhàng đi vào, sau đó từ từ đóng cửa lại. Vào cửa, cô quan sát xung quanh một lượt, một lần nữa xác nhận không có tang thi, sau đó chuẩn bị vòng qua góc tường, từ cầu thang lên lầu, trở về phòng của mình ở tầng 2. Ngay khi cô vừa định tiến về phía trước, thì thấy Tiểu Hắc đang di chuyển theo hướng của cô, đã đi đến trước mặt cô, hơi cúi người, đuôi dựng cao, lông trên đuôi đã dựng hết lên, trông có vẻ hơi đáng sợ. Diệp Sơ lập tức thu chân lại, phía trước có tang thi. Sao? Cô cực kỳ cẩn thận dịch chuyển đến góc xa, lúc này mới thấy, trong phòng chứa đồ mở bên cạnh cầu thang, có một bóng người đen thui quay lưng ra ngoài, thỉnh thoảng lại giật giật vai và đầu. Là tang thi. Diệp Sơ hiện tại không chắc thính giác của tang thi tốt đến mức nào, cô không tự tin cứ thế đi ngang qua sau lưng một con tang thi mà không bị phát hiện. Diệp Sơ suy nghĩ một chút, quyết định là một hành động táo bạo bởi vì tầng 1 của khách sạn không có lối đi, toàn là phòng, bây giờ nhìn từ vị trí cô đứng vào, bên trong không có người. Nếu cô ném một thứ gì đó vào đó, có lẽ có thể thu hút con tang thi này đi. Cô lấy hết can đảm, lấy một viên đá không nhỏ từ chậu cây cảnh bên cạnh, dứt khoát ném vào trong lối đi. Quả nhiên tiếng đá rơi xuống đất đã thu hút con tang thi loạn choạng đi vào bên trong, đồng thời còn lộ ra tủ cứu hỏa vừa nãy bị cơ thể con tang thi che khuất. Cách lớp kính trong suốt, Diệp Sơ thấy bên trong có bình cứu hỏa, mũ bảo hiểm, đồ dùng khẩn cấp và một chiếc rìu cứu hỏa cán gỗ lưỡi đỏ. Hơn nữa, trên tủ còn cắm chìa khóa. Cô cẩn thận mở tủ cứu hỏa, lấy ra chiếc rìu cứu hỏa. Khi tay cô nắm lấy cán gỗ, hệ thống lập tức hiện ra lời nhắc nhở, nhiệm vụ tùy chọn A hoàn thành. Tìm một vũ khí trong tòa nhà mang tính biểu tượng, ký chủ nhận được 20 điểm tiêu dùng, nice. Diệp Sơ trong lòng thầm reo hò. Không dừng lại nhiều, cô lặng lẽ lên tầng 2. Còn chú mèo đen nhỏ cũng ngoan ngoãn đi theo cô. Vì là mùa thấp điểm, khách sạn vốn không có người, hành lang cũng không có xe đẩy vệ sinh, trống trải, yên tĩnh. Diệp Sơ vẫn rất cẩn thận tiến đến gần phòng mình, lấy thẻ phòng ra quẹt, một tiếng tích, cửa phòng mở khóa. Diệp Sơ hết sức cẩn thận ấn tay nắm, đẩy cửa ra, cẩn thận nhìn vào bên trong, không có người, sau đó đi theo Tiểu Hắc. Nhanh chóng vào phòng, khóa cửa phòng lại, cài chốt cửa chống trộm. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hắc rất tự nhiên, vào phòng xong, liền chạy đến cuối giường, tìm một tư thế thoải mái bắt đầu liếm lông, nhìn Diệp Sơ dịu dàng cười. Sau đó cô truyền những bức ảnh vừa chụp vào điện thoại, chuẩn bị đăng bài đã tạp. Nhưng khi viết văn án, cô do dự nên viết gì đây? Có kinh nghiệm lần trước, lần này, cô thật ra cũng muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm với mọi người. Đôi mắt linh hoạt đảo một vòng, thấy Tiểu Hắc vẫn đang say sưa liếm lông. Diệp Sơ nảy ra ý tưởng. Đánh dấu sinh tồn, trở về khách sạn, chia sẻ phát hiện mới, tôi lái xe trở về khách sạn Vân Sơn mà trước đây tôi đã ở, vì là mùa du lịch thấp điểm, trong khách sạn gần như không có người, an toàn trở về phòng, đồng thời tìm được một chiếc rìu cứu hỏa trong tủ cứu hỏa, khuyên mọi người chú ý tìm tủ cứu hỏa trong tòa nhà, có thể lấy đồ dùng khi cần thiết. Đồng thời chia sẻ ba kinh nghiệm vừa học được. 1. Tang thi nhạy cảm với âm thanh, nếu bị chặn đường trong tòa nhà, trong trường hợp xác nhận an toàn, có thể ném đá ra xa tạo ra tiếng động, dẫn dụ tang thi. Lưu ý: sử dụng phương pháp này một cách thận trọng, rất có thể sẽ thu hút những con tang thi khác. 2. Tôi lái xe điện, tiếng động tương đối nhỏ, không biết là do trên đường không có người hay do tiếng động nhỏ, nên không thu hút sự chú ý của tang thi. 3. Mèo có khả năng cảm nhận nhất định đối với tang thi, vừa nãy tôi suýt nửa đâm vào tang thi ở góc cua, là Tiểu Hắc dựng lông báo trước cho tôi, cảm ơn chú mèo cứu mạng của tôi. Địa điểm chụp ảnh: khách sạn Vân Sơn, huyện Quỳnh, thành phố X, kèm theo một bức ảnh chụp mặt tiền khách sạn, một bức ảnh chụp chiếc rìu cứu hỏa, và một bức ảnh chụp tiểu hắc với ánh mắt sắc bén, nhấp vào đăng. Lần này, chỉ trong vài giây, lượt thích và bình luận đã tăng vọt. Blogger đỉnh quá, đây là phát sóng trực tiếp cầu sinh tận thế à, xe điện à. Bây giờ vẫn có thể sạc điện sao, có thể sạc. Bây giờ hầu hết điện ở khu vực thành phố của chúng ta vẫn còn, con mèo nhà tôi đang dựng lông ở cửa. Có phải có tang thi ở cửa không? Mắt mèo không nhìn thấy. Con chó ngốc nhà tôi vẫn đang ngủ, chắc là không trông cậy được vào nó. Blogger cẩn thận nhé, bây giờ bên này chúng tôi đã loạn rồi, hình như có người điên đang đánh người, đừng tiết lộ địa chỉ kẻo gặp nguy hiểm. Đang xem. Đến đây, bên ngoài cửa sổ truyền đến một trận động tĩnh mơ hồ. Thình thịch. Giống như không xa có không chỉ một con tang thi đang đập cửa. Tiếng động vừa vang lên, tiểu hắc đang liếm lông trên giường ngay lập tức nhảy xuống, cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động. Diệp Sơ vội chạy đến cửa sổ, có vẻ tiếng động phát ra từ phía nhà hàng bên kia khách sạn, từ phòng cô không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Hôm nay khi ăn sáng, cô có nói chuyện với dì phục vụ nhà hàng, biết được hiện tại khách sạn không có nhiều người ở, chỉ có hai lễ tân, hai nhân viên vệ sinh và hai nhân viên nhà bếp. Chẳng lẽ trong số họ có người trốn trong nhà hàng, thu hút sự chú ý của đám tang thi? Cô do dự không biết có nên xuống xem không thì hệ thống đưa ra lời nhắc hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành, dựa theo tình hình hoàn thành, ký chủ nhận được 50 điểm tiêu dùng, có lựa chọn. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tùy chọn B không? Nếu từ bỏ, hệ thống sẽ phát hành nhiệm vụ mới, có, không, tuyệt, chẳng phải là để cô tự chọn có xuống lầu giết tang thi hay không sao? Diệp Sơ suy nghĩ một chút, trong lòng hạ quyết tâm, muốn sống sót ở thời mạt thế, sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt với điều này, chi bằng nhân lúc mới bắt đầu, tích lũy thêm kinh nghiệm. Vì vậy, cô chọn có, hệ thống lập tức im lặng. Nếu muốn chiến đấu với tang thi thì phải chuẩn bị trước. Trong khách sạn chỉ có vài bộ quần áo và máy tính, chắc chắn không có tác dụng gì với đám tang thi, còn trên xe cô thì sao? Diệp Sơ đột nhiên nhớ ra, trên xe cô vẫn luôn để hai chiếc gậy leo núi, còn có một con dao gọt hoa quả, nếu buộc con dao gọt hoa quả vào đầu gậy leo núi, chẳng phải sẽ thành một cây giáo dài sao? Được đấy. Cộng thêm chiếc rìu cứu hỏa cô vừa có được, coi như đã có hai món vũ. Khí, một dài một ngắn. Là người hành động, Diệp Sơ quyết định lên đường ngay lập tức. Cô mở cửa sổ phòng, xoa đầu Tiểu Hắc, nhẹ giọng nói, Tiểu Hắc, chị ra ngoài một chút, lát nữa sẽ về. Nếu chị không về được, thì em tự nhảy ra ngoài cửa sổ nhé, được không? Diệp Sơ chỉ vào cửa sổ đang mở. Tiểu Hắc không hiểu cô đang nói gì, chỉ thân mật cọ cọ vào tay cô. Diệp Sơ cười, cầm rìu cứu hỏa đi về phía cửa phòng. Ngay khi cô mở cửa phòng, quay đầu nhìn lại thì thấy Tiểu Hắc nhảy tới, chạy ra khỏi cửa, quay đầu nhìn cô, như thể đang nói, đi thôi, chúng ta đi cùng nhau. Diệp Sơ vừa vui mừng vừa lo lắng. Cô ngồi xổm xuống xoa đầu Tiểu Hắc, sau đó cùng nhau ra khỏi cửa. Trên đường đi rất yên tĩnh, đám tang thi vừa bị cô thu hút vẫn đứng im lặng cuối hành lang. Cô quay trở lại xe, lấy gậy leo núi và dao gọt hoa quả, lúc này mới phát hiện không có băng dính. Dao gọt hoa. Quả vốn không lớn. Nếu dùng thứ khác buộc vào thì sẽ không chắc chắn, đành phải từ bỏ trước. Cô lấy từ trong túi quần ra một đôi găng tay trượt tuyết, đeo vào tay, còn có khẩu trang và một chiếc kính râm to, đeo lên mặt, tránh để thứ gì đó bắn vào người. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Diệp Sơ bắt đầu lên đường đến nhà hàng. Càng đến gần nhà hàng, tiếng va đập càng lớn. Diệp Sơ ngồi xổm ở cửa, nhìn vào bên trong. Cả nhà hàng vẫn trống trơn, chỉ có cánh cửa thông với bếp sau được đóng chặt, trước cửa có hai tang thi đang đập cửa. Phía sau cánh cửa mơ hồ có tiếng một người phụ nữ đang khóc, giọng nghi thành nồng đậm, giống như đang gọi điện thoại cho ai đó, tôi không biết. Bây giờ chúng đang đập cửa. Tôi thấy chúng cắn chị Lưu rồi. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Hình như là dì phục vụ trong nhà hàng. Hai tang thi bị tiếng động này thu hút nên mới không ngừng đập cửa. Nhưng như vậy cũng tốt, cô. Sẽ dễ tiếp cận chúng hơn. Cô mở cửa trước, nhìn số dư hiện tại, 79 điểm. Sau đó trực tiếp đổi hai chiếc phi tiêu nhiệt hạch dẫn đường tự động mà cô đã để mắt tới trước đó. Đạo cụ trang bị, phi tiêu nhiệt hạch dẫn đường tự động, giá đạo cụ, 30 điểm, mô tả đạo cụ, kiệt tác kết hợp giữa công nghệ tương lai và vũ khí giang hồ, có thể dễ dàng xuyên thủng xương, cũng có thể phá hủy một phần cấu trúc kim loại, sau khi đâm trúng mục tiêu 2 giây sẽ kích hoạt nhiệt hạch, bùng nổ nhiệt độ 3000 độ C trong phạm vi bán kính 5 cm trong vòng 2 giây, cách sử dụng, cầm trên tay có thể kích hoạt hệ thống ngắm bắn, trong lòng thầm xác nhận khóa mục tiêu, sau đó ném ra là được. Ghi chú, phi tiêu lao ra trước, người theo sau, xuất hiện như gió khiến kẻ địch lo lắng. Xác nhận đổi hai phần, có, không, Chọn có, hai chiếc phi tiêu hình dáng cổ xưa như đầu súng xuất hiện trước mặt cô, thân phi tiêu. Giống như một loại hợp kim công nghệ cao nào đó. Cô bỏ phi tiêu vào túi áo, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mượn bàn ghế làm vật che chắn, vòng qua một bên để tiến lại gần bọn chúng. Tiểu Hắc ở bên cạnh cô, khéo léo luồn lách qua các khe hở giữa bàn ghế, càng đến gần Tang Thi, Tiểu Hắc càng căng thẳng. Cảm thấy khoảng cách đã đủ gần, Diệp Sơ lấy máy ảnh ra trước, nhắm vào Tang Thi để tìm điểm yếu. Điểm yếu ở cổ và đầu gối vẫn xuất hiện như thường, nhưng Diệp Sơ ngay lập tức phát hiện ra một vấn đề, bây giờ cô không nhìn thấy khối u năng lượng của Tang Thi bên trái, ước chừng vẫn ở trước ngực, nhưng khối u năng lượng của Tang Thi bên phải lại mọc trên đỉnh đầu. Thế này thì phiền rồi. Cho dù phi tiêu trúng cổ Tang Thi thì nhiệt độ cao có thể sẽ ảnh hưởng đến khối u năng lượng trên đỉnh đầu. Ở trong nhà hàng, biết đâu lại nổ trúng vào người cô, hơn nữa, nếu vụ nổ phát ra tiếng động lớn, biết đâu lại thu hút thêm nhiều Tang Thi nữa. Diệp Sơ suy nghĩ một chút, chỉ có thể giải quyết con bên trái trước, nếu con bên phải không có phản ứng gì thì cô sẽ lặng lẽ tiến lại gần, trực tiếp dùng rìu cứu hỏa đánh nó. Nếu Tang Thi bên phải phản ứng mạnh thì cứ để nó nổ tung tại chỗ. Sau khi lên kế hoạch xong, Diệp Sơ lùi lại một chút, tay cầm phi tiêu nhắm vào con bên trái, sau khi xác nhận, trực tiếp ném ra. Mặc dù cô không dùng nhiều sức nhưng phi tiêu vẫn lao ra như mũi tên rời khỏi dây cung, đâm thẳng vào đầu Tang Thi, bùng lên một luồng sáng chói mắt, cơ thể Tang Thi nhanh chóng ngã xuống. Những Tang Thi còn lại bị động tĩnh này thu hút. Có vẻ như chúng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mạnh nên lùi lại một chút, sau khi ánh sáng biến mất, những Tang Thi đó há miệng nhe răng, rồi lại tiếp tục đập cửa. Có hy vọng. Diệp Sơ không chút do dự nắm chặt rìu cứu hỏa, từ từ tiến lại gần. Điều khiến cô ngạc nhiên là Tiểu Hắc rõ ràng có chút sợ hãi vẫn luôn đi theo bên cạnh cô, chỉ là chậm hơn cô một chút. Lần di chuyển này, Diệp Sơ trực tiếp đi đến phía sau Tang Thi. May mà cán rìu cứu hỏa rất dài, tạo cho cô không gian đủ để dùng sức. Bên trong, tiếng gọi điện vẫn tiếp tục, bên ngoài cửa, tiếng ầm ầm đập cửa của Tang Thi vang vọng trong sảnh nhà hàng. Cả hai bên đều không phát hiện ra Diệp Sơ như một bóng ma nhẹ nhàng lướt đi, lặng lẽ đến gần. Cô dùng tay đeo găng tay trượt tuyết, nắm chặt rìu cứu hỏa, giơ cao lên, nhắm vào cổ Tang Thi, điều chỉnh lại tư thế đứng một chút. Sau đó, dùng sức chém xuống. Một tiếng động trầm đục, bốn chân của Tang Thi lập tức ngừng động đậy, ngã xuống đất. Có vẻ như gì ở bên trong cũng phát hiện ra bên ngoài không còn động tĩnh, liền hạ thấp giọng. Diệp Sơ tiến lên gõ cửa, nhẹ giọng nói, "Dì ơi, tôi là cô gái ăn sáng. Ở đây sáng nay, con quái vật ở cửa đã giải quyết xong rồi, dì có muốn ra ngoài trước không?" Dì có vẻ do dự một chút, mở hé cửa thì nhìn thấy Diệp Sơ toàn thân mặc đồ bảo hộ, trên tay còn cầm theo một chiếc rìu cứu hỏa khổng lồ. Nhìn đôi mắt hạnh sáng ngời tròn xoe của Diệp Sơ, dì mới nhận ra đây chính là cô gái nhỏ ngoan ngoãn, sáng nay đã ăn đến no căng bụng. Nhiệm vụ tùy chọn B hoàn thành. Giết một Tang Thi trong tòa nhà mang tính biểu tượng, ký chủ nhận được 50 điểm tiêu dùng, lúc này Diệp Sơ và dì đã đến phòng chứa đồ ở phía bên kia nhà hàng, đóng cửa lại, nghỉ ngơi một chút. Adrenaline vẫn chưa tan, tay Diệp Sơ còn hơi run, dì ân cần rót hai cốc nước nóng, cả hai cùng nhau trấn tĩnh lại. Lúc này, dì buồn bã nói chuyện với Diệp Sơ, nào là bị hai Tang Thi đứng chặn cửa, rồi là cô gái nhỏ làm việc trong nhà bếp, bữa sáng nay hai người còn cùng nhau làm, không? Thì về cuộc trò chuyện với người trực lễ tân, ngày mai hắn ta sẽ xin nghỉ phép về nhà, còn hào hứng lên kế hoạch đi chơi. Diệp Sơ không biết nói chuyện, vừa nghe vừa nhìn chiếc rìu cứu hỏa dưới chân, đột nhiên có chút xúc động. Đột nhiên rất nhớ cuộc sống thành phố trước ngày tận thế, nhớ từng khuôn mặt tươi tắn giờ không biết ở đâu, nhớ những dòng xe cộ tấp nập và khói lửa nhân gian. Lần này, cô trực tiếp dùng điện thoại chụp một bức ảnh, chiếc rìu cứu hỏa đặt trên mặt đất vẫn còn dính chất nhờn và những mảnh vụn không rõ, bên cạnh là đôi bốt Martin hơi bẩn của cô. Tải lên giao diện đăng, chú thích rất đơn giản, xác nhận, rìu cứu hỏa có thể phá hủy tứ chi của Tang Thi, mong người đã khuất được an nghỉ. Mong người còn sống dũng cảm tiến về phía trước, chị gái giết tôi, quá đẹp trai, xem bài đăng trước của blogger, chị gái xinh quá, mà can đảm ghê, mẹ ơi con yêu rồi, hiểu ý blogger. Người hàng xóm. Nhà tôi cũng bị biến đổi rồi. Cùng cố gắng nhé, tại sao lại có Tang Thi chứ, mọi người phải giữ gìn sức khỏe nhé. Tin tức nói rằng đã bắt đầu xây dựng phòng tuyến rồi, mọi người cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ngoài những bình luận này, còn có không ít người thảo luận về vấn đề mạng lưới bên dưới. Hỏi một câu, tại sao bây giờ vẫn dùng được Tiểu Lam thư, điện thoại cũng gọi được, dạo này tín hiệu nhà tôi không tốt lắm, có lẽ phòng máy chủ không có người, nhưng nếu lâu không bảo trì thì cũng có thể không dùng được, tôi biết một số nơi cũng mất điện rồi, chắc sớm muộn gì cũng mất mạng, đọc đến đây, Diệp Sơ. Cũng thắc mắc, vì vậy cô triệu hồi hệ thống và hỏi, hệ thống, nếu sau này mất điện mất mạng, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ thì phải làm sao? Hệ thống, theo tiến độ cứu trợ hiện tại, trong một thời gian, có thể đảm bảo điện và mạng sẽ hoạt động nếu sau này xảy ra tình trạng mất điện và mất mạng diện rộng. Ký chủ cần tự giải quyết, nếu không sẽ bị coi là nhiệm vụ thất bại. Diệp Sơ, sửa chữa điện và mạng không phải là chuyện đơn giản. Cáp điện, trạm gốc, máy chủ đều là những thứ rất phức tạp, chỉ có thể cố gắng kiếm điểm tiêu dùng, dựa vào trung tâm thương mại của hệ thống để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Hệ thống không cho Diệp Sơ quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp đưa ra nhiệm vụ mới. Xin lưu ý, nhiệm vụ mới đã được công bố, mô tả nhiệm vụ, đồ ăn ngon luôn có thể khơi dậy những điều tốt đẹp và hy vọng trong lòng mọi người, đặc biệt là trong ngày tận thế. Hãy tự tay chế biến một món ăn ngon, đẹp mắt trong vòng 12 giờ và chụp ảnh để đánh dấu món ăn. Hệ thống sẽ chấm điểm dựa trên hương vị và ngoại hình. Điểm số trên 80 là đạt yêu cầu. Nhiệm vụ tùy chọn, nhận được đánh giá điểm tối đa. Nhiệm vụ ẩn, phần thưởng nhiệm vụ, tính toán theo tiến độ hoàn thành, không. Bao gồm phần thưởng nhiệm vụ tùy chọn và nhiệm vụ ẩn. Hậu quả nhiệm vụ thất bại, trừ 100 điểm tiêu dùng. Nếu điểm tiêu dùng không đủ, hệ thống sẽ biến mất. Diệp Sơ, cô xong đời rồi. Lúc này Diệp Sơ cảm thấy vô cùng hối hận bởi vì bố mẹ cô đều nấu ăn rất ngon nên từ nhỏ hầu như cô không phải vào bếp. Bây giờ hệ thống yêu cầu cô phải đạt điểm trên 80, nghe có vẻ không dễ dàng. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ nhìn sang dì bên cạnh. Dì làm việc trong nhà hàng khách sạn, tay nghề nấu ăn chắc phải trên 80 điểm nhỉ? Cảm thấy đây là cọng rơm cứu mạng có thể giữ được. Vì vậy, cô mở lời, dì ơi, chúng ta có thể làm gì đó để ăn không? Lúc đầu dì có chút do dự vì trước cửa bếp vẫn còn hai tang thi đang nằm, nhưng sau đó vẫn gật đầu trả lời, được được, vậy cháu đợi dì ở nhà hàng nhé, dì đi làm chút đồ ăn. Diệp Sơ vội vàng xua tay, đừng, tôi đi cùng dì. Bây giờ khá nguy hiểm, tốt nhất chúng ta nên cùng nhau hành động. Nghe cô gái nhỏ này muốn cùng mình hành động, biểu cảm của dì rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Đợi một chút. Diệp Sơ như nhớ ra điều gì đó, dì ơi, hay là dì cứ đợi ở đây, khóa cửa lại. Tôi đi xem xung quanh một chút, xem có quái vật không, tránh trường hợp nấu ăn có tiếng động, thu hút quái vật đến. Nghe nói phải tách khỏi Diệp Sơ, biểu cảm của dì rõ ràng có chút căng thẳng, nhưng nghĩ đến một cô gái nhỏ còn phải đi tuần tra xem có quái vật không thì lòng tốt và sự lo lắng lại chiếm ưu thế. Dì nắm tay Diệp Sơ, dặn dò, là dì vô dụng, cháu cẩn thận nhé, nhớ mau chóng quay về. Diệp Sơ mắc chứng sợ xã hội nặng nề, đối mặt với sự quan tâm như của bậc cha chú thế này, cô nhất thời có chút không kịp thích ứng, vội vàng đồng ý. Sau đó nhanh chóng dẫn theo Tiểu Hắc ra khỏi cửa. Kết quả là vô cùng bình yên. Sau khi Diệp Sơ trở về, đầu tiên là nhịn không được sự khó chịu, ném xác tang thi ra ngoài, xác nhận cửa sổ đã khóa chặt thì chất đống bàn ghế chặn ở cửa ra vào và cửa sổ, sau đó cô cùng dì vào bếp, chuẩn bị làm đồ ăn. Nghe Diệp Sơ nói muốn tự mình nấu một món ăn, dì rất ngạc nhiên, hơn nữa còn có chút không thoải mái, khách sạn nào lại để khách tự nấu ăn cơ chứ. Nhưng lý do của Diệp Sơ là, đều là tận thế rồi, còn nhiều quy củ như vậy làm gì? Bây giờ tôi học hỏi dì một số thứ cơ bản, sau này cũng có thể dùng được. Được. Dì hiểu ra, sau đó lại hỏi, vậy cháu muốn học nấu món gì? Diệp Sơ suy nghĩ một chút rồi nói, có món nào đơn giản, dễ làm mà lại ngon và đẹp mắt không? Dì đưa cho Diệp Sơ một vài lựa chọn, cuối cùng Diệp Sơ chọn món sườn nướng tỏi, không cần xào, không cần nêm nếm, chỉ cần cho đúng gia vị, định thời gian nướng là có thể hoàn thành. Sau khi chọn xong món ăn, dì bắt đầu hướng dẫn tận tình cho Diệp Sơ cách làm. À, rửa sườn cũng phải tự làm sao? Được, trước tiên lấy ra rã đông. Được, tỏi bóc như thế này thì tốt hơn. Đúng rồi, trước tiên cắt bỏ hai đầu nhọn, sau đó dùng dao chặt một cái. Đúng rồi, cho thẳng vào bát. Sau đó thì thêm gia vị, trước tiên thêm một thìa rượu nấu ăn, hai thìa xì dầu. Xì dầu và xì dầu đen đều là nước tương, dì nói thế nào thì cháu thêm thế ấy. Một ít muối là... Một chút thôi, ôi, nói sao cho cháu hiểu đây. Công đoạn ướp sườn không có nhiều bước nhưng Diệp Sơ thực sự chẳng hiểu gì cả. Không chỉ cô lúng cuống tay chân mà dì phụ trách hướng dẫn có phần nóng tính, cũng sốt ruột không chịu được. Cuối cùng cũng ướp xong, tranh thủ thời gian chờ đợi, dì bắt đầu chuẩn bị các món ăn khác. Không biết là do bị Diệp Sơ làm cho sốt ruột hay do bản thân đã quá thành thạo, dì nấu ăn rất nhanh. Nhẹn, con dao thái rau múa tiếp khiến Diệp Sơ hoa cả mắt, khiến cô nhất thời cảm thấy, dì chém tang thi chắc chắn không thành vấn đề. Ê không đúng, sao cô lại liên tưởng đến tang thi khi nấu ăn thế này? Khoảng một tiếng sau, dì bày đầy đủ các loại nguyên liệu, gia vị lên trên chiếc thất rộng trong bếp, sau đó bắt đầu hướng dẫn Diệp Sơ cho phần sườn đã ướp vào lò nướng, nướng một lúc rồi lại lấy ra lật mặt, phết một lớp nước sốt. Mặc dù có hơi vất vả nhưng khi Diệp Sơ hồi hộp lấy phần sườn nướng thơm phức ra khỏi lò nướng nóng hổi, một cảm giác thỏa mãn dâng trào. Phần sườn giòn tan màu vàng nâu vẫn đang tươi mỡ, mùi thơm của tỏi và thịt xộc vào mũi khiến Diệp Sơ trải qua nửa ngày trong sự căng thẳng bỗng thấy đói cồn cào. Cô bày đồ ăn lên bàn. Bên cạnh là ba món mặn, một món canh do dì làm, gồm có thịt kho hột vịt, rau xà lách xào, canh cải thảo đậu phụ, còn có một món. Chính là tiết canh, thật là tuyệt vời. Diệp Sơ nhìn mâm đồ ăn ngon này, nước miếng chảy ròng ròng. Hương vị của cuộc sống, an ủi lòng người nhất. Dì còn lấy vài miếng ức gà, luộc bằng nước lọc cho Tiểu Hắc một bữa thịnh soạn. Tiểu Hắc chắc cũng đói rồi, lập tức vùi đầu vào bát ăn. Diệp Sơ ở bên Tiểu Hắc một lúc, sau đó chụp ảnh, mở Tiểu Lam thư. Cô phát hiện, bài đăng đầu tiên và bài đăng trước đó của mình đã lên đầu trang chủ, rất nhiều người để lại bình luận bên dưới. Cô không xem kỹ, nhanh chóng tải ảnh hôm nay lên. Món ăn mà ngay cả kẻ ngốc cũng có thể làm, ngon đến mức liếm cả ngón tay, rửa sạch một chén sườn lớn, 5-6 tép tỏi băm nhỏ, một thìa rượu nấu ăn, một thìa dầu hào, hai thìa xì dầu, nửa thìa xì dầu đen, một ít muối, đường, hạt tiêu đen. Trộn đều, ướp trong 1 giờ, sau đó bọc giấy bạc cho vào lò nướng ở nhiệt độ 200 độ C, sau 30 phút thì lấy ra, phết. Thêm một ít dầu và nước, nướng thêm 20 phút là có thể ăn, hy vọng mọi cuộc khủng hoảng qua đi, chúng ta có thể tụ họp lại, ăn uống thỏa thích, nhấn gửi, bình luận vẫn hiện lên rất nhanh. Tôi đi nhầm phim trường à, cái quái gì thế? Trò chơi sinh tồn đâu, thực sự ngưỡng mộ, nhà tôi không có thịt, tôi vẫn chưa về nhà. Nhớ đồ ăn bà nấu, vừa rồi suýt gặp tang thi, xem ảnh của blogger, tâm trạng tốt hơn hẳn, tôi quyết định. Tối nay sẽ làm nốt phần sườn cuối cùng, blogger vô đạo đức, trước đó blogger nói là ở khách sạn nghỉ, cảm thấy lương thực dự trữ nhiều quá, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, mèo còn được ăn ngon hơn tôi quy a quy, Diệp Sơ ăn ngấu nghiến, còn gọi video cho mẹ để mẹ yên tâm. Thấy Diệp Sơ ăn ngon như vậy, bà cũng nhẹ nhõm hơn. Vừa ăn cô vừa tiện tay xem tin tức trên điện thoại. Mặc dù bây giờ ai cũng có thể lên mạng, nguồn cung cấp điện tạm thời chưa gặp vấn đề gì, nhưng nhiều tin tức không mấy tốt lành vẫn diễn ra. Đầu tiên là trật tự trong thành phố đã bắt đầu sụp đổ, nhiều đường phố hoàn toàn bị tang thi chiếm đóng. Chính phủ các nước đều tuyên bố tình trạng chiến tranh khẩn cấp, bắt đầu phong tỏa khu vực, triển khai phòng tuyến, ngăn chặn sự tiến công của tang thi. Tuy nhiên, do con người dường như bị biến dị ngẫu nhiên, không chỉ trong khu vực an toàn mà thậm chí ở một số phòng tuyến vẫn liên tục xuất hiện tang thi, nơi nào càng đông người thì tình hình càng tệ. Trên trang chủ Tiểu Lam Thư đã xuất hiện không ít hình ảnh kinh hoàng, nếu theo đà đó mà chế độ ăn uống và điện lực bị sụp đổ thì tình hình sẽ ngày càng tệ hơn. Thứ hai là, dường như một số người đã bắt đầu có được năng lực. Giống như huấn luyện viên bắn cung đã để lại bình luận trong bài đăng đầu tiên của Diệp Sơ, trên trang chủ của hắn ta đã trình bày năng lực điều khiển đồ vật từ xa. Trong video, khi hắn ta bắn một mũi tên, Diệp Sơ có thể thấy rõ ràng, mũi tên đó đã ngoặt một góc lớn trên không trung, từ bên cạnh bắn trúng bia. Còn có đủ loại năng lực kỳ lạ như ném cầu lửa, tàng hình, khiên năng lượng, vân vân. Xem đến đây, Diệp Sơ không quá bận tâm bởi vì ngay cả khi bản thân không chủ động có được năng lực thì cô cũng có thể đổi trong cửa hàng hệ thống. Lúc này, hệ thống cũng báo đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, món sườn nướng tỏi do người chơi chế biến được đánh giá tổng hợp 90 điểm, nhận được 30 điểm tiêu dùng, nhiệm vụ tùy chọn thất bại, nhận được đánh giá điểm tuyệt đối, nhiệm vụ ẩn hoàn thành, không bị thương trong quá trình chế biến, nhận được 20 điểm tiêu dùng. Diệp Sơ, bị thương. Đang coi thường tôi à? Lần này, hệ thống không chậm trễ như trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức đưa ra nhiệm vụ mới. Diệp Sơ dường như hiểu ra, hệ thống sẽ theo dõi trạng thái của cô, lựa chọn thời điểm thích hợp để đưa ra nhiệm vụ. Xin người chơi lưu ý, hiện đã đưa ra nhiệm vụ mới, mô tả nhiệm vụ, ban đêm trên đường đi, điều quan trọng nhất là có một nơi an toàn để ngủ, hãy tìm nơi nghỉ ngơi trong vòng 6 giờ, đảm bảo khu vực an toàn và thực hiện đăng ký ngủ ngon. Nhiệm vụ tùy chọn A, thiết lập cơ chế an toàn có tác dụng phản công. Nhiệm vụ tùy chọn B, thiết lập cơ chế an toàn có tác dụng cảnh báo. Nhiệm vụ tùy chọn C, bảo vệ đồng đội không bị thương. Hai lần, nhiệm vụ ẩn, nhìn thấy nhiệm vụ ẩn, Diệp Sơ có thói quen. Suy nghĩ nhiều nên trong lòng có linh cảm không lành. Xây dựng căn cứ an toàn là điều chắc chắn, nhưng nhiệm vụ ẩn sẽ là gì đây? Theo như cốt truyện trong game và phim ảnh thì tang thi vào ban đêm hoặc là im lặng, hoặc là phát điên. Trước đó khi cô giết chết tang thi chặn cửa, con còn lại dường như rất sợ ánh sáng cường độ cao của phi tiêu. Có lẽ bây giờ tang thi chậm chạp như vậy là vì ánh sáng ban ngày. Vậy thì đến đêm, tang thi có thể sẽ trở nên hung hăng hơn. Biết đâu, cô sẽ bị bọn chúng chủ động tấn công. Ăn xong, Diệp Sơ bàn bạc với dì một chút sau đó quyết định chọn căn phòng chứa đồ mà hai người vừa trốn làm nơi trú ẩn. Diệp Sơ đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này. Thứ nhất, phần lớn thức ăn của khách sạn đều được cất giữ trong khu vực này. Thứ hai, nơi này đủ rộng, bàn ghế ở sảnh và các phòng khác có thể tạo ra nhiều chỗ che chắn. Cuối cùng, phía sau nhà hàng có đường dành cho xe cơ giới, vốn để vận chuyển nguyên liệu thực phẩm, giờ cũng có thể giúp hai người một mèo lái xe rút lui nếu tình hình trở nên tồi tệ. So với phòng khách sạn chỉ có một cửa và hành lang vẫn còn Tang Thi đi lại thì căn phòng này hoàn toàn thích hợp để ở qua đêm. Hai người nhanh chóng phân công công việc. Diệp Sơ đi lái xe đến gần cửa sau, không chỉ thuận tiện cho việc rút lui mà còn có thể làm vật che chắn, còn gì thì bắt đầu dọn dẹp phòng chứa đồ, vứt bỏ những thứ không cần thiết, trải nệm, mang thêm thức ăn và nước vào. Dựa theo thông tin mà dì cung cấp, Diệp Sơ lại lẻn vào sảnh khách sạn, tìm thấy một vài chiếc đèn pin siêu sáng, còn tìm thấy cả khiên chống bạo động và dùi cui mà nhân viên bảo vệ sử dụng. Tóm lại là thấy thứ gì có vẻ hữu dụng là không bỏ qua, toàn bộ đều lần lượt được chuyển về phòng chứa đồ. Đồng thời, cô còn tìm thấy vài cuộn băng keo trong suốt và dao nhà bếp. Có dao nhà bếp rồi thì cô cũng không cần phải dùng dao gọt hoa quả của mình nữa. Cô thẳng tay lấy hai con dao lọc xương và dao chặt xương, buộc chặt vào thanh dùi cui, biến chúng thành vũ khí cán dài. Tiếp theo là cải tạo phòng lại. Diệp Sơ và dì dùng các công cụ trong phòng chứa đồ, tháo rời nhiều bộ bàn ghế gỗ dùng ngoài trời, sau đó đóng từng tấm ván gỗ vào tường, chặn kín cửa sổ, chỉ để lại một vài khe hở để quan sát. Sau đó lại sắp xếp lại bàn ghế ở sảnh nhà hàng, bày thành những chướng ngại vật một cách hỗn loạn, vừa có thể ngăn cản Tang Thi tiến lên, vừa thuận tiện cho việc quan sát và di chuyển của chính mình. Làm xong những công đoạn cơ bản này, Diệp Sơ bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ tùy chọn là phản công và làm thiết bị cảnh báo. Thiết bị cảnh báo thì không khó, Diệp Sơ đã nhờ dì lấy khá nhiều cốc thủy tinh, đặt vài cái ở mép cửa sổ và tay nắm cửa, chỉ cần có Tang Thi hoặc ai đó đẩy cửa ra, cốc thủy tinh sẽ đổ xuống đất, phát ra tiếng động. Nhưng thiết bị phản công. Diệp Sơ thực sự không có ý tưởng gì, cô không phải nhà hóa học cũng không phải kỹ sư, chỉ có thể vào cửa hàng hệ thống để xem. Tìm một lúc, cô tìm. Thấy một thứ hơi đắt một chút. Đạo cụ trang bị, thảm gai kích hoạt, giá đạo cụ, 80 điểm, mô tả đạo cụ, có vẻ ngoài là một tấm thảm dệt nhẹ, kích thước 5m x 2m, khi phát hiện có tác động trên bề mặt sẽ phóng ra những chiếc gai hợp kim dài 50cm, khi không còn tác động. Gai sẽ tự động thu lại, khi vẫn tiếp tục tác động, gai sẽ kích hoạt qua lại với tần suất 2 giây một lần, có thể tái sử dụng, cách sử dụng, không phân biệt mặt trước mặt sau, trải trên bề mặt phẳng là được, lưu ý an toàn, ghi chú, con đường phía trước đầy gai. Góc, nhưng luôn có những kẻ không tin vào điều đó, xác nhận đổi một phần, có, không, 80 điểm à. Vừa mới tích được hơn 100 điểm tiêu dùng, giờ lại phải về hai chữ số. Bao giờ mới đổi được một dị năng để dùng đây? Do dự một chút, Diệp Sơ nhấn có. Mặc dù 80 điểm rất nhiều, nhưng nhiệm vụ còn có phần thưởng, tính tròn thì cũng coi như giảm giá. Rồi. Ngay giây tiếp theo, một cuộn thảm trông rất dày xuất hiện trước mặt Diệp Sơ, cao hơn cả người cô một chút. Trông thì to, nhưng trọng lượng cũng ổn, một người có thể ôm được. Diệp Sơ vụng về ôm lấy cuộn thảm quý giá này, trải ở lối vào nhà hàng. Trải xong, hệ thống hiện ra lời nhắc, có kích hoạt thảm gai không? Có, không, còn phải kích hoạt nữa sao? Như vậy thì tiện hơn nhiều. Diệp Sơ chọn không trước, sau đó bắt đầu chất đống bàn ghế ở hai bên cửa, còn gọi dì đến giúp bê cả quầy của nhà hàng đến, tạo thành một lối đi ở hai bên thảm. Như vậy, nếu có Tang Thi vào, chúng sẽ đi theo lối đi vào nhà hàng, sau đó bị vũ khí giết người hàng loạt này tiêu diệt. Dì hơi không hiểu ý định của Diệp Sơ, nhưng trước đó khi Diệp Sơ cầm rìu cứu dì đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với dì, nên dì cũng không hỏi nhiều, chỉ giúp Diệp Sơ sắp xếp trước sau. Có một lối đi tử thần như... Vậy... Diệp Sơ còn chặn hết tất cả các lối ra vào trừ cửa sau, còn chuẩn bị một số song nồi chảo, có thể tạo ra tiếng ồn ở cửa chính, thu hút Tang Thi đi từ đây. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Diệp Sơ rất hài lòng đi tuần một vòng. Lúc này, trời cũng đã tối. Cô chụp ảnh cửa sổ đã bị đóng kín, lối thoát hiểm, cách bố trí cửa chính, vũ khí đã cải tạo, đồng thời chụp một bức ảnh tự sướng trong phòng chứa đồ đã bật đèn. Trong ánh đèn ấm áp, Diệp Sơ vẫn mặc chiếc áo hoodie màu đỏ lúc sáng, phản chiếu lên khuôn mặt rất hồng hào. Cô mỉm cười nhẹ, sau một ngày điên rồ như vậy, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kiên định. Đêm đầu tiên của ngày tận thế, đây là cách bố trí của tôi, 3 ngày đối phó với Tang Thi, tôi phát hiện ra Tang Thi sợ ánh sáng mạnh, điều này khiến tôi hơi lo lắng, Tang Thi sẽ hoạt động mạnh hơn vào ban đêm, hy vọng mọi người cẩn thận, có thể chuẩn bị đèn. Pin siêu sáng, đèn pin điện thoại cũng được, có thể giúp làm chậm hành động của Tang Thi, tối nay, tôi sẽ ở trong phòng chứa đồ của nhà hàng khách sạn cùng với dì và Tiểu Hắc, đồng thời dùng ván gỗ đóng kín tất cả các cửa sổ. Tạo một lối đi ở cửa chính của nhà hàng, để tránh Tang Thi đi vào từ 4 phương 8 hướng, cửa sau là lối thoát hiểm mà tôi đã chuẩn bị, xe đã đổ ở đó, nếu tình hình không ổn, sẽ rút lui từ đây. Tôi sử dụng dùi cui của phòng bảo vệ, dùng băng keo buộc dao nhà bếp vào. Đầu, chế tạo một số vũ khí cán dài, có thể đối phó với Tang Thi từ xa, vậy là xong. Mệt cả ngày rồi, mình phải chuẩn bị nghỉ ngơi thôi, đã bàn với dì rồi, sẽ thay nhau canh gác. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Sau khi nhấn đăng, Diệp Sơ cắm điện sạc điện thoại trước, từ giờ trở đi, phải luôn đảm bảo đủ pin. Sau đó xác nhận lại với dì, cô sẽ đi ngủ trước, để dì canh ca đầu. Là lực lượng chiến đấu chính nên cô cần phải tiết kiệm thể lực trước. Mặc dù nguy hiểm nhưng Diệp Sơ vẫn không cưỡng lại được sự thôi thúc đi rửa mặt, một mình đi qua sảnh nhà hàng tối đen rồi rửa mặt trong nhà bếp. Trong lòng cô mơ hồ có một cảm giác, đừng nói đến tắm rửa, sau này có lẽ ngay cả cơ hội rửa mặt đánh răng cũng sẽ ngày càng ít đi. Rửa mặt xong, cô quay lại phòng chứa đồ, nằm xuống lướt điện thoại. Diệp Sơ còn tự lẩm bẩm chê bai bản thân, đến tận thế rồi, trước khi ngủ vẫn còn chơi điện thoại. Xem thử bình luận trên Tiểu Lam Thư trước đã. Chị đẹp quá, nhìn thấy chủ lo là thấy hy vọng rồi, tôi không ngờ luôn, lôi gậy phơi quần áo của mẹ ra rồi, nhà tôi chỉ có gậy chọc mèo thì phải làm sao đây, tôi định tháo luôn cái giá phơi quần áo trên ban công, nhà tôi ở tầng 32, chắc không cần chặn cửa sổ nhỉ, không nói nữa, tôi đi chặn. Cửa đây, chị nghĩ chu đáo quá. Đây chính là mỹ nữ toàn năng trong truyền thuyết sao, Diệp Sơ, mỹ nữ toàn năng là cái quỷ gì vậy? Lướt điện thoại một lúc, sự mệt mỏi của cả ngày và sự cấp bách phải dưỡng sức ập đến, khiến Diệp Sơ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì ba ngày quá mệt mỏi, nên Diệp Sơ ngủ rất say. Trong mơ vốn dĩ tối đen, cho đến khi một con tang thi xuất hiện, túm lấy Diệp Sơ, bắt đầu lắc cánh tay cô. Cô vô cùng hoảng sợ, lại không thể giãy ra. Sau đó đột ngột tỉnh dậy. Là dì đang lắc cánh tay đánh thức cô dậy. Dì? Mấy giờ rồi? Có chuyện gì vậy? Đầu óc Diệp Sơ vẫn còn hơi mơ hồ, không chắc chắn hỏi. Bên ngoài có động tĩnh, Tiểu Hắc cũng có phản ứng rồi, cháu dậy trước đi. Dì căng thẳng nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Sơ lập tức căng thẳng, cô nhìn đồng hồ trước, 1 giờ sáng. Cô và dì đã hẹn trước là cô sẽ ngủ đến 12 giờ, xem ra dì muốn cô ngủ thêm một lúc nên mãi không gọi cô dậy. Diệp Sơ đè nén sự cảm động nhỏ bé trong lòng, lật người dậy. Tiểu Hắc đang ở bên cạnh cô, đối diện với cửa sổ bên ngoài gầm gừ trầm thấp, thấy Diệp Sơ dậy, mới ngừng phát ra tiếng. Rất nhanh, cô nghe thấy vài tiếng kêu kỳ lạ. Không giống với giọng nói khàn khàn chậm rãi của tang thi vào ba ngày, giọng nói bên ngoài càng chói tai, càng gấp gáp, cũng khiến người ta cảm thấy càng kinh khủng hơn. Kèm theo đó, còn có tiếng sột soạt dày đặc, không biết là gì. Điều khiến Diệp Sơ có chút kinh hoàng là, những âm thanh này dường như đều đang tiến về phía nhà hàng. Tại sao? Nghĩ đến lúc ba ngày cô gặp Tiểu Hắc, cách một góc tường Tiểu Hắc vẫn có thể phát hiện ra sự tồn tại của tang thi, chẳng lẽ là vì mùi? Cô và dì đi xung quanh nhà hàng cả buổi chiều, chẳng lẽ là vì thế mà để lại mùi của người sống sao? Khứu giác của tang thi vào ban đêm nhạy bén như vậy sao? Bây giờ đoán mò ở đây cũng vô ích, phải tính đến trường hợp xấu nhất, rất có khả năng tang thi sẽ đến nhà hàng, hơn nữa nghe tiếng động bên ngoài, động tĩnh cũng không nhỏ, chẳng lẽ có rất nhiều? Trong rừng sâu không một bóng người này cũng có nhiều. Như vậy sao? Diệp Sơ quyết định, trước tiên ra khỏi phòng chứa đồ, đến bên cửa sổ đại sảnh nhìn ra ngoài, cho dù tang thi có thể ngửi thấy mùi, nhưng bây giờ nhà hàng đã đóng kín hoàn toàn, mùi người sống trên người cô cũng không đến nỗi có thể truyền ra ngoài. Trước khi đi, cô quay đầu hỏi dì, dì, ở đây có nước lau sàn hoặc thuốc tẩy gì không? Dì trả lời nói, những thứ đó vốn để ở đây, ba ngày đều chuyển ra đại sảnh rồi, cũng không nhiều, ở ngay bên ngoài. Diệp Sơ gật đầu, được. Cô dặn dì không được bật đèn, không được phát ra tiếng động, Diệp Sơ liền cùng Tiểu Hắc ra khỏi phòng chứa đồ. Các cửa sổ trong đại sảnh đều đã bị đóng kín, không có ánh sáng bên ngoài lọt vào, gần như tối đen như mực, Diệp Sơ không dám bật đèn, mất một lúc mới miễn cưỡng thích nghi với bóng tối, vừa quan sát vừa mò mẫm, tiến đến gần cửa sổ ở bức tường đối diện với tòa nhà khách sạn của nhà hàng. Cô cẩn thận bám vào bệ cửa sổ, đưa mắt đến khe hở giữa các tấm gỗ, nhìn ra ngoài, cảnh tượng bên ngoài khiến cô lạnh toát cả người. Trên quảng trường bên ngoài khách sạn, có ít nhất mười mấy bóng đen lờ mờ, vừa gào thét vừa di chuyển bằng tư thế kỳ lạ và nhanh chóng, như đang tìm kiếm thứ gì đó, và đang tiến về phía nhà hàng. Ngay giây tiếp theo, một đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ mờ, đột ngột xuất hiện ở khe hở cửa sổ, che khuất tầm nhìn của Diệp Sơ. Diệp Sơ giật mình, theo phản xạ cơ thể ngã người về phía sau. Chưa kịp có phản ứng tiếp theo, một tiếng gào thét thảm thiết vang lên, con tang thi bên ngoài bắt đầu đập mạnh vào cửa sổ. Động tĩnh này, giống như một tín hiệu, khiến những con tang thi khác đều gào thét, lao về phía này. Trong nháy mắt, dường như có hàng nghìn tang thi đang tràn về phía nhà hàng. Tuy Diệp Sơ bình tĩnh, nhưng đối mặt với động tĩnh rung chuyển trời đất như thế này, não vẫn không khỏi trống rỗng vài giây. Chỉ trong chớp mắt, tiếng đập và va chạm dày đặc vang lên bên ngoài nhà hàng khiến toàn bộ không gian rung chuyển rõ rệt. Cùng với vô số tiếng kêu, giống như một đám quỷ đói sắp mở tiệc máu. Cô thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng kính vỡ ở chỗ cửa sổ mà cô vừa bị phát hiện. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu cửa sổ vỡ, những gì cô chuẩn bị vào 3 ngày sẽ đều vô ích, chắc chắn sẽ chết trong nhà hàng này. Vừa định hành động, kết quả là chân bỗng mềm nhũn khiến cô suýt ngã. Diệp Sơ không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp dùng tay chân, lăn lộn bò đến ngay cửa chính của nhà hàng, ra sức đập vào những chiếc nồi sắt chậu thép đặt ở cửa để lũ tang thi tập trung về phía cửa chính. Cửa chính chỉ có một thanh gỗ chèn vào tay nắm cửa, chứ không có chướng ngại vật nào khác. Mượn ánh sáng bên ngoài, Diệp Sơ thấy vô số khuôn mặt tang thi mục nát, bắt đầu từng lớp vây quanh cửa kính, há to cái miệng đầy mủ và răng thối, gào thét về phía Diệp Sơ. Lúc này, dì cũng lấy hết can đảm đi ra, giọng run run hỏi Diệp Sơ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Sơ lúc này cũng run rẩy tay chân, nhưng nhìn thấy vẻ hoảng loạn của dì, cô đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, tuyệt đối không thể để hai người cùng hoảng loạn, nếu không sẽ thực sự xảy ra chuyện. Trong tiếng quỷ khóc sói gào, Diệp Sơ kiên định hét với dì, dì sang bên cạnh, rút thanh gỗ ở cửa ra. Phán đoán của cô bây giờ là thay vì để lũ tang thi phá cửa, thậm chí phá cửa sổ, chi bằng chủ động mở cửa xả lũ, tiêu hao số lượng tang thi trước, nếu thực sự không được, thì chạy trốn từ cửa sau. Dù sao vẫn tốt hơn là bị vây chết ở đây. Lúc này dì không dám, do dự hỏi, hả? Làm sao được? Dì không dám. Diệp Sơ cầm rìu chém vài nhát, thậm chí bắt đầu có cảm giác hơi mất sức. Một là rìu hơi nặng, hai là khi căng thẳng bản thân sẽ dùng quá nhiều sức. Lúc chém xuống vừa rồi, rìu thậm chí còn kẹt vào xương của lũ tang thi, phải mất một lúc mới rút ra được. Sau vài động tác, cô rõ ràng cảm thấy sức lực của mình giảm đi. Lúc này, cuối cùng dì cũng quay lại, cầm 3 chiếc đèn pin cầm tay siêu sáng, lớn tiếng hỏi, đặt đèn pin ở đâu? Diệp Sơ tập trung nhìn về phía trước, cũng lớn tiếng trả lời, đặt sau lưng tôi. Tìm chỗ đặt. Chỉ cần chiếu vào lũ tang thi là được. Có thể vì cần tuần tra vào ban đêm nên đèn pin siêu sáng mà khách sạn sử dụng rất lớn, ánh sáng rất mạnh, dì mở cả 3 chiếc đèn pin cùng lúc, cố gắng tránh cơ thể Diệp Sơ, chiếu thẳng vào cửa chính. Ánh sáng chói mắt vừa xuất hiện, Diệp Sơ nhìn thấy rõ động tác của lũ tang thi đã khựng lại. Đoán đúng rồi, lũ tang thi thực sự sợ ánh sáng mạnh. Nhưng dù sao cũng chỉ là đèn pin, không? Có sức sát thương tự nhiên như ánh sáng mặt trời, mặc dù tốc độ của lũ tang thi có chậm lại đôi chút, nhưng chúng vẫn đang di chuyển vào bên trong. Tận dụng khoảng trống này, Diệp Sơ buông rìu, cầm một cây gậy dài buộc dao chặt xương, còn bảo dì cũng cầm một cây, cô sắp xếp, dì, chúng ta mỗi người một bên, trước tiên dọn sạch xác chết trên mặt đất trước, tránh để cái bẫy mất tác dụng. Lúc này dì cũng đã thích nghi một chút, bắt đầu cùng Diệp Sơ dọn sạch xác lũ tang thi đã chết trên sàn, để những chiếc gai nhọn lộ ra. Với ánh sáng mạnh làm chậm tốc độ của lũ tang thi, bẫy tử thần của Diệp Sơ bắt đầu phát huy tác dụng ổn định, miễn cưỡng chặn lũ tang thi ở cửa ra vào. Nhưng tình hình như vậy không kéo dài được bao lâu, khi Diệp Sơ vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng sột, giây tiếp theo, Diệp Sơ nhìn thấy thứ mới trong khe hở của lũ tang thi nhảy ra. Là lũ chuột biến dị. Những con chuột này to hơn chuột bình thường rất nhiều, thậm chí còn to hơn cả cơ thể của tiểu hắc. Tốc độ của chúng cũng rất nhanh, chỉ trong vòng 2 giây khi những chiếc gai nhọn rút lại, đã có một con chuột biến dị trực tiếp xuyên qua lối đi tử thần, nhảy đến trước mặt Diệp Sơ. Diệp Sơ căn bản không kịp thu cây gậy dài trong tay, chỉ trơ mắt nhìn con chuột nhảy lên, há miệng về phía mình. Mắt Diệp Sơ còn xuất hiện hiệu ứng thị giác chậm, cô gần như có thể nhìn thấy con chuột biến dị khổng lồ đó nhe hàm răng nanh, trên đó còn có một giọt nước bọt dính bay ra, lấp lánh dưới ánh đèn pin. Cô chỉ kịp miễn cưỡng nghiêng người sang một bên. Phía sau, lại có một trận gió thổi qua, tiểu hắc vốn đi theo sau cô cũng nhảy cao lên, cắn chính xác vào cổ con chuột, sau đó va vào nhau ngã xuống. Con chuột biến dị còn muốn giãy giụa, tiểu hắc liền cắn chặt, không hề nhả ra, đồng thời dùng móng vuốt nhỏ hung dữ cào vào thân con chuột, chẳng mấy chốc, con chuột tang thi đã không còn động tĩnh gì nữa. Diệp Sơ không kịp nhìn tiểu hắc, nhưng lúc này, cô cầm lấy chiếc nồi sắt lớn dùng để tạo tiếng ồn đặt bên cạnh, nhắm vào con chuột lọc lưới tiếp theo. Giống như đánh bóng quần vợt, dùng sức đánh ra ngoài, trực tiếp đánh con chuột đó đâm vào những chiếc gai nhọn vừa mới vươn ra. Năng lượng của chuột biến dị có vẻ nhỏ hơn lũ tang thi bình thường, chỉ gây ra một loạt tiếng nổ nhỏ như pháo. Lúc này, dường như dì cũng đã ra tay, động tác cầm nồi sắt còn thành thạo hơn cả Diệp Sơ, bắt đầu giúp cô ngăn chặn lũ chuột. Cuối cùng cục diện cũng ổn định trở lại. Bên ngoài chỉ còn lại vài con tang thi, lũ chuột tang thi dường như cũng không còn sức lực như trước, về cơ bản dựa vào thảm gai nhọn có thể chặn được đòn tấn công của chúng. Lúc này Diệp Sơ mới tranh thủ quay đầu nhìn tiểu hắc, dáng vẻ của tiểu hắc khiến cô giật mình. Tiểu hắc nằm nghiêng trên sàn, 4 chân đang co giật, bên hông bụng có một vết thương rỉ máu. Thấy Diệp Sơ nhìn lại, tiểu hắc kêu meo một tiếng về phía cô. Diệp Sơ không dám buông vũ khí trong tay, chỉ có thể thỉnh thoảng quay đầu nhìn tiểu hắc. Trạng thái mất tập trung như vậy khiến cô suýt nữa bị một con chuột tang thi tấn công lén. Tình trạng của Tiểu Hắc rõ ràng xấu đi rất nhanh, co giật ngày càng dữ dội, sau đó đột nhiên bất động, nhắm mắt lại, chỉ có hơi thở lúc nhanh lúc chậm vẫn chứng minh dấu hiệu sự sống của nó. Nếu Tiểu Hắc cũng biến dị, cô phải làm sao? Nhưng Tiểu Hắc vẫn không có phản ứng, chỉ nằm đó, Diệp Sơ cũng chỉ thỉnh thoảng nhìn một cái, chuyên tâm đối phó với tình hình trước mắt. Diệp Sơ dùng rìu và nồi sắt liên tục ngăn chặn đòn tấn công của lũ tang thi, một lúc sau, tay cô gần như không còn sức lực. May mắn thay, mật độ của lũ tang thi bắt đầu giảm rất nhanh. Có. Lẽ vì trong cơ thể động vật vẫn còn sót lại bản năng sợ hãi, khi Diệp Sơ dùng hết toàn lực một lần nữa, chém ngã một con tang thi, lũ chuột tang thi bên ngoài vốn đang lao vào, như cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu tản ra khắp nơi. Diệp Sơ là người phản ứng đầu tiên, trước tiên bảo dì nhanh chóng tắt đèn pin cường độ cao, sau đó kéo dì, cẩn thận bế Tiểu Hắc lên, nhanh chóng trốn đến nơi ẩn nấp phía sau. Cô suy nghĩ rất nhanh, cũng rất rõ ràng. Bây giờ ngay trước cửa chính toàn là mùi hôi thối của lũ tang thi, trên người hai người một mèo cũng có mùi. Nhân cơ hội này, cứ dứt khoát tắt đèn rồi trốn đi, không có ánh sáng và mùi dẫn đường có lẽ lũ tang thi sẽ không tiếp tục tấn công nơi này. Cho dù có vài con tang thi lẻ loi đến cũng sẽ bị bẫy gai nhọn ở cửa ra vào ngăn chặn. Vì vậy, trốn đi quan sát tình hình vẫn tốt hơn. Diệp Sơ đoán không sai, lũ tang thi. Dường như không còn tập trung ở đây nữa, những con chuột biến dị kia không biết có phải đã bị dọa sợ mất mật hay không, không còn xuất hiện nữa. Cô và dì canh giữ ở vị trí có thể nhìn thấy cửa ra vào, thay phiên nhau canh chừng, không ai dám ngủ thiếp đi. Tình trạng của Tiểu Hắc cũng không thay đổi, chỉ nằm đó. Nhìn thấy bên ngoài không có gì khác thường, Diệp Sơ lặng lẽ quay lại phòng chứa đồ, lấy một chiếc chăn và khăn mặt, quấn Tiểu Hắc lại, tránh vết thương tiếp tục chảy máu. Bây giờ cô chỉ còn 39 điểm tiêu dùng, thậm chí không thể đổi được một lọ xịt làm lành vết thương 50 điểm, chỉ có thể đợi hệ thống thanh toán. Sau đó, cô còn lấy máy ảnh ra, muốn chụp một bức ảnh chuột tang thi. Kết quả chứng minh, chương trình nhận dạng điểm yếu của hệ thống có thể nhận dạng điểm yếu trên xác chết. Trong hệ thống phân loại cấp độ, loại chuột tang thi này thực sự là cấp E, cao hơn một chút so với tang thi bình thường, điểm yếu ở đầu và cổ gần như trùng nhau, Diệp Sơ vẫn không thể chụp được khối năng lượng của con chuột ở đâu. Cho đến khi cô nhắm vào một con chuột tang thi bị gai nhọn xé toạc bụng nhưng không phát nổ, cô mới phát hiện ra khối năng lượng nhỏ được giấu sâu trong bụng con chuột. Chụp xong những bức ảnh này, Diệp Sơ tải lên Tiểu Lam thư, còn muốn mượn chuyện trò với cư dân mạng để xoa dịu sự mệt mỏi và buồn ngủ. Kinh nghiệm sinh tồn đêm đầu tiên tận thế, hy vọng có thể giúp ích cho mọi người. Thứ nhất, tang thi có thể ngửi thấy mùi của con người, đặc biệt là vào ban đêm, bạn có thể cân nhắc sử dụng chất khử trùng và chất tẩy rửa có mùi nồng để khử mùi ở cửa ra vào, tốt nhất là thực hiện công việc vệ sinh trước khi trời tối, mùi hôi của chính tang thi cũng có thể che giấu mùi của con người. Thứ hai, phát hiện ra một loại tang thi chuột mới, kích thước lớn, tốc độ nhanh, điểm yếu vẫn ở đầu và cổ, nhưng khối năng lượng đều nằm bên trong cơ thể, không dễ tấn công, nguy hiểm hơn tang thi bình thường. Thứ ba, quan trọng nhất là đừng thu hút sự chú ý của lũ tang thi vào ban đêm, chúng sẽ truyền tín hiệu bằng tiếng kêu, cùng nhau vây và tấn công. Cuối cùng, cảm ơn hai người bạn đồng hành của tôi, nếu không có gì và Tiểu Hắc, đêm nay tôi đã không còn nữa. Tiểu Hắc hiện tại bị thương nặng, hy vọng nó có thể vượt qua, hy vọng mọi người đều có thể vượt qua, tải lên và đăng. Hy vọng mèo không sao, ý kiến hay. Nhà tôi còn nước tẩy rửa, ngoài đường loạn hết cả lên, toàn là người, toàn là tang thi, có mấy chỗ cháy sáng rực, tòa nhà dưới nhà tôi xảy ra tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy có tang thi gõ cửa nhà tôi xem mẹo của blogger, vội pha một chậu lớn nước giặt, đổ hết ra cửa, lúc đầu lũ tang thi còn phát điên. Lên một lúc, kết quả một lát sau chúng bỏ đi hết. Blogger là ân nhân cứu mạng, tôi ở nông thôn, vừa nãy cũng phát hiện ra chuột tang thi, cả nhà tôi trốn trong chuồng lợn, có lẽ mùi đã bị che giấu, không bị tấn công, hay là để mèo về hành tinh mèo đi. Nếu nó biến dị tấn công bạn, chắc bản thân nó cũng không muốn đâu, xem ảnh của blogger. Quá đáng sợ, sao lại toàn xác chết thế này, nhà tôi chết nhiều người quá, nữ chiến thần đây rồi, chị sẽ bảo vệ em ở tầng cao, nhưng hình như mấy nhà tầng dưới đều không còn nữa, em sợ quá. Cùng lúc đó, trên mạng đã tràn ngập video. Ở trung tâm các thành phố lớn trên khắp thế giới, toàn là người hoảng loạn chạy tán loạn, thỉnh thoảng lại có tiếng súng nổ, tiếng tang thi và động vật biến dị gào thét, một cảnh tượng tận thế. Ngược lại, không gian nhà hàng đã yên tĩnh lại này lại có vẻ an toàn. Sau khi nhắn tin xác nhận an toàn với người nhà, Diệp Sơ vừa lướt điện thoại vừa nhìn ra bên ngoài. Cô có một cảm giác, ít nhất là chỗ này của cô tối nay sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Người dì bên cạnh đã mệt mỏi đến nỗi nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Diệp Sơ không dám rời đi, muốn xác nhận thực sự không có chuyện gì nữa rồi mới quay về phòng chứa đồ nghỉ ngơi. Cô cũng vẫn nhìn Tiểu Hắc, không giống như những cư dân mạng nói mà hành động với Tiểu Hắc, dù sao thì Tiểu Hắc đã hai lần cứu mạng cô sao có thể nhẫn tâm? Cô vẫn đang chờ hệ thống thanh toán, đồng thời duyệt cửa hàng hệ thống, xem có thể tìm được thứ gì có thể cứu Tiểu Hắc không, đợi đến khi đủ điểm, sẽ đổi thuốc cứu mạng cho Tiểu Hắc. Cô chờ như vậy, lại thêm mấy tiếng nữa, cho đến khi phía xa xa trong dãy núi xanh bắt đầu xuất hiện ánh sáng le lói. Sương mù đêm bắt đầu tan đi, trời quang mây tạnh. Một phần mặt trời đỏ rực, mang theo ánh sáng vàng chói lọi. Xuyên qua bóng tối, từ từ mọc lên. Một ngày mới, cuối cùng cũng đến. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ đã đảm bảo an toàn cho khu nghỉ dưỡng, nhận được 100 điểm tiêu dùng, nhiệm vụ tùy chọn A hoàn thành, nhận được 30 điểm tiêu dùng, nhiệm vụ tùy chọn B hoàn thành, nhận được 20 điểm tiêu dùng. Nhiệm vụ tùy chọn C chưa hoàn thành hoàn toàn, nhận được 10 điểm tiêu dùng, nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Phát hiện và đánh lui đàn tang thi vi mô cấp F và đàn chuột biến dị vi mô cấp E, nhận được 100 điểm tiêu dùng, phần thưởng nhiệm vụ ẩn, lõi năng lượng căn cứ nhỏ. Ngay sau đó, trước mặt Diệp Sơ xuất hiện một quả cầu kim loại to bằng nắm tay, cô có thể cầm bằng một tay. Bề mặt quả cầu có nhiều đường vân giống như bản mạch, trong các đường vân còn phát ra ánh sáng xanh nhịp nhàng như hơi thở, trông rất giống trong phim khoa học viễn tưởng. Trang bị đạo cụ, lõi năng lượng căn cứ nhỏ, giá đạo cụ, không rõ, không phải đạo cụ trong cửa hàng, mô tả đạo cụ, lõi vi mô cung cấp nhiều dạng năng lượng thông qua phản ứng nhiệt hạch, có thể cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị thông qua tiếp xúc trực tiếp, do cơ chế suy giảm năng lượng an toàn, chỉ có thể cung cấp năng lượng cho các thiết bị có tiếp. Xúc vật lý trong phạm vi bán kính khoảng 10 mét, cách sử dụng. Tiếp xúc trực tiếp với thiết bị cần cung cấp năng lượng, cảnh báo, mô tả đạo cụ, ký chủ có thể kích nổ lõi này theo cách xác nhận 3 lần, gây ra vụ nổ bom nhỏ có bán kính sát thương khoảng 5 km, cách sử dụng, xác nhận với hệ thống, có thể thao tác từ xa, ghi chú, bạn đang nắm giữ một mặt trời nhỏ, Diệp Sơ. Ban đầu cô còn thấy phần mô tả trước đó quá dài, nhưng khi đọc đến phần sau, cô phát hiện ra thứ mình đang cầm trên tay thực sự là một vũ khí giết người hàng loạt theo nghĩa đen. Lúc này, cô vẫn chưa có khái niệm gì về việc xây dựng căn cứ của riêng mình. Điều duy nhất cô nghĩ đến là xe và điện thoại của mình sẽ không còn phải lo hết điện nữa. Nhiệm vụ lần này cũng cho khá nhiều điểm tiêu dùng, cộng với số điểm trước đó, hiện tại cô có tổng cộng 299 điểm tiêu dùng, nhưng thực ra vẫn chưa đủ. Để mua những loại thuốc có thể chữa khỏi cho Tiểu Hắc, tiêu diệt virus trong cơ thể nó. Cô không còn cách nào khác, đành phải lùi một bước, đổi sang loại thuốc cấp thấp hơn, đạo cụ sinh tồn, thuốc chống virus tang thi đa năng loại Y, giá 200 điểm, mô tả đạo cụ. Chứa kháng thể đa năng chống lại virus tang thi giai đoạn đầu và dung dịch phục hồi cơ bản. Do virus biến đổi nhanh trong cơ thể của nhiều loại sinh vật, thuốc không đảm bảo có thể chữa khỏi cho người bị nhiễm. Cảnh báo: có thể khiến người bị nhiễm xuất hiện các triệu chứng đặc biệt. Cách sử dụng: ấn đầu kim tiêm vào bề mặt da, sau đó nhấn nút tiêm, ghi chú, chết không sợ, còn sợ tiêm mà. Xác nhận đổi một phần, có, không. Diệp Sơ cũng hơi bất lực, đã mất 200 điểm tiền lớn mà vẫn không đảm bảo chữa khỏi được sao? Quá tệ. Hơn nữa, đây là thuốc cứu mạng. Mà bạn còn ghi chú ở đây để chế giỡn à? Chọn có, nhận được thuốc, Diệp Sơ không do. Dự, vén một chút lông ở sau gáy Tiểu Hắc, để lộ da, sau đó tiêm thuốc cho Tiểu Hắc. Nửa phút đầu tiên, Tiểu Hắc không có gì thay đổi, vẫn nằm nghiêng trên thảm, thở chậm rãi và nặng nề. Ngay sau đó, Diệp Sơ thấy vết thương vốn đã hơi đóng vẫy dần liền miệng, vẫy máu bong ra, mọc ra lông mới với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó, cơ thể vốn thoi thóp của Tiểu Hắc bắt đầu run rẩy. Thậm chí còn nôn ra một ngụm máu, khiến Diệp Sơ giật mình, cô định tiến lên sờ Tiểu Hắc xem tình trạng của nó thế nào. Kết quả là sau khi nôn ra thì toàn bộ cơ thể Tiểu Hắc dường như đã bình ổn hơn rất nhiều, thậm chí còn duỗi người một chút như đang ngủ, đổi một tư thế thoải mái để tiếp tục nằm. Tiếp theo, Tiểu Hắc hơi vùng vẫy, dường như đã tỉnh lại, đôi mắt còn hơi mơ màng nhìn Diệp Sơ, sau đó kêu một tiếng meo meo với cô. Thậm chí Diệp Sơ còn chưa kịp cảm động thì đã thấy Tiểu Hắc há miệng. Một luồng khí vô hình từ trong miệng nó phun ra đập vào người cô, lực va chạm còn khá mạnh khiến cô ngã ngửa ra sau. Dường như Tiểu Hắc cũng bị tình huống này làm cho sợ, dựng lông sau đó nhảy dựng lên, theo bản năng lại muốn kêu một tiếng meo, kết quả là lần này âm thanh và luồng khí còn mạnh hơn, trực tiếp hất tung tấm chắn trước mặt và một phần tang thi còn sót bay ngược ra ngoài. Động tĩnh này đã đánh thức gì vẫn đang ngủ gật ở bên cạnh, càng khiến Diệp Sơ không kịp để ý đến cơn đau âm ỉ ở ngực, kinh ngạc mở to mắt. Tiểu Hắc, có dị năng rồi sao? Sau một phen biến đổi này, dường như Tiểu Hắc cũng trở nên thông minh hơn, nó ngậm chặt miệng, vẻ mặt bối rối, nhìn Diệp Sơ, cũng không dám lại gần cô. Diệp Sơ vội vàng đứng dậy, từ từ tiến lại gần Tiểu Hắc, miệng còn an ủi, không sao không sao, dị năng thức tỉnh rồi, Tiểu Hắc lợi hại lắm. Làm quen là... Được rồi. Điều kỳ lạ là dường như Tiểu Hắc hiểu được lời nói của Diệp Sơ, cơ thể cũng thả lỏng, tiến lại gần dụi dụi vào tay Diệp Sơ. Người gì chứng kiến mọi chuyện, có chút nghi ngờ hỏi. Con mèo này. Sao thế? Diệp Sơ giải thích với dì về chuyện dị năng thức tỉnh mà cô đã thấy trên mạng, tiện thể đổ luôn chuyện thảm nhọn và lõi năng lượng lên đầu dị năng, che giấu chuyện mình có hệ thống. Diệp Sơ nghĩ mặc dù gì rất tốt, nhưng dù sao thì tận thế đã đến, nếu sau này dì lỡ miệng nói với người khác, tiết lộ rằng Diệp Sơ có hệ thống, khiến cô bị người khác nhắm vào thì phải làm sao? Diệp Sơ vốn mắc chứng sợ xã hội, trong thực tế vẫn luôn mang theo chút đề phòng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Dì cũng không hỏi nhiều, tận thế đã đến, thế giới ngày càng kỳ lạ, bà cũng không truy cứu sâu. Lúc này, Tiểu Hắc cũng bắt đầu cố gắng kiểm soát dị năng của mình. Nó học rất nhanh, bây giờ đã có thể tự do điều khiển việc phát ra luồng khí xung kích. Phát hiện ra mình có năng lực đặc biệt, Tiểu Hắc bắt đầu nhảy nhót khắp nhà hàng, nhưng vẫn cố không phát ra tiếng động, liên tục dùng những luồng khí lớn nhỏ thổi bay khăn ăn và khăn trải bàn, chơi rất vui vẻ. Thấy Tiểu Hắc đã trải qua sinh tử vui vẻ chơi đùa, cùng với ánh nắng tươi sáng vừa chiếu vào nhà hàng, Diệp Sơ và dì cũng dần quên đi nỗi kinh hoàng tối qua, vui vẻ cười tươi. Nhân trời nắng đẹp, Diệp Sơ thuyết phục dì lấy hết can đảm quay trở lại tòa nhà khách sạn, trước tiên kiểm tra xem còn có tang thi không, kết quả là không phát hiện ra gì. Sau đó, Diệp Sơ lại thực hiện một số biện pháp phản công cảnh giác, bắt đầu là một việc quan trọng hơn cả việc giải quyết cơn đói và buồn ngủ. Đó là đi tắm. Quần áo trên người đều bẩn, dính nhớp, cô thực sự không chịu nổi. Tắm sạch sẽ toàn thân, thay quần đi mưa rộng rãi, nhét ống. Quần vào giày đi mưa cổ cao, mặc áo chui đầu rất thích hợp để vận động, rồi mặc thêm áo khoác. Cô gái dễ thương ngày hôm qua đột nhiên trở nên anh dũng, dì cứ nhìn rồi khen ngợi mãi không thôi. Dì cũng mang quần áo bẩn ngày hôm qua đi giặt. Diệp Sơ vốn định vứt đi, nhưng nghĩ lại, sau này muốn kiếm được quần áo phù hợp có thể rất khó khăn, nhất định phải học cách tiết kiệm. Hai người ăn một bữa thật no, cố nhịn cơn buồn ngủ, sắp xếp lại nhà hàng xung quanh, khử trùng nhiều lần, còn cả khử mùi. Diệp Sơ lại báo bình an cho mẹ, sau đó ngã đầu ra ngủ. Giấc ngủ này, cả hai đều ngủ rất ngon, ba ngày cũng không có động tĩnh gì khác. Sau khi thức dậy, Diệp Sơ kéo dì đi kiểm kê lại số thức ăn còn lại trong nhà hàng. Cô phát hiện ra rằng số lượng thức ăn còn lại trong nhà hàng thực sự không còn nhiều, hai người chỉ có thể ăn được một tuần. Theo lời giải thích của dì, vì hiện tại là mùa thấp điểm nên lượng dự trữ ở đây vốn đã ít, hơn nữa cứ mỗi tuần mới có nhà cung cấp đến giao rau, vì vậy lượng dự trữ ở bếp sau không nhiều. Bây giờ thế giới đã thay đổi, nhà cung cấp cũng sẽ không đến nữa. Đúng lúc Diệp Sơ đang tính toán xem làm thế nào để kiếm được một ít thức ăn, hệ thống lại một lần nữa đưa ra nhiệm vụ mới, xin người chơi lưu ý, hiện tại đã phát hành nhiệm vụ mới, mô tả nhiệm vụ, trong vòng 5 ngày, hãy đến một nhà hàng đạt chuẩn sao Michelin, thưởng thức một món ăn đặc sắc và chụp ảnh cùng đầu bếp, nhiệm vụ tùy chọn, chia sẻ đồ ăn với bạn đồng hành, 0-1, phần thưởng nhiệm vụ, 100 điểm tiêu dùng, phần thưởng nhiệm vụ tùy chọn là 30 điểm, hậu quả nhiệm vụ thất bại, trừ 100 điểm tiêu dùng, nếu điểm tiêu dùng không đủ, hệ thống sẽ biến mất. Diệp Sơ, tôi có một câu không biết có nên nói hay không. Nếu nhiệm vụ này được đưa ra vào thời bình, chắc chắn đây là một nhiệm vụ bình thường của một blogger du lịch. Nhưng bây giờ là tận thế. Chưa nói đến việc nhà hàng đạt chuẩn sao Michelin còn tồn tại hay không, ngay cả khi còn tồn tại, đầu bếp có thể đã không còn, còn chụp ảnh nữa ư? Giết tôi đi. Diệp Sơ đè nén cảm xúc trong lòng, lấy điện thoại ra tìm kiếm nhà hàng gần nhất. Quả nhiên, toàn bộ Nghi Thành có tổng cộng 7 nhà hàng đạt chuẩn Michelin, trong đó có 6 nhà hàng, bao gồm cả 2 nhà hàng 3 sao cao cấp đều nằm ở trung tâm thành phố. Còn nhà hàng thứ 7 lại nằm ở khu vực mới ở ngoại ô Nghi Thành. Nếu tự lái xe, nếu không cần đi đường vòng hoặc đi qua trung tâm thành phố thì tổng quãng đường là 90 km. Nhưng vấn đề là con đường bên ngoài còn có thể đi xe được không? Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải lên đường, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Sau khi bàn bạc với dì cũng đồng ý. Theo lời bà nói, thì chồng và con bà vẫn còn ở trong làng dưới chân núi, nghe nói tình hình hiện tại vẫn ổn, bà cũng muốn đi xem, nhưng không nên đi cùng Diệp Sơ vào thành phố. Diệp Sơ nghe xong chỉ nghĩ đến việc sau này phải chia tay người dì này liền hơi buồn một chút. Cô và dì cũng coi như là những người bạn đồng hành cùng nhau vào sinh ra tử. Hai người chuyển một số dụng cụ, thức ăn, giường và thuốc có thể sử dụng được vào cốp xe và ghế sau, gần như nhét đầy toàn bộ. Tiểu Hắc cũng không cần Diệp Sơ ôm. Dường như nó hiểu được hai người sắp đi nên tự mình nhảy lên xe, như vớ được một món đồ chơi mới, tò mò khám phá trong xe. Diệp Sơ còn lấy ra lõi năng lượng căn cứ thu nhỏ vừa mới có được, cắm vào ổ sạc của ô tô, sạc đầy điện cho xe. Theo thói quen, cô vẫn chụp một bức ảnh, đăng lên Tiểu Lam Thư, nói với mọi người rằng mình sắp lên đường. Qua ngày hôm qua, những chuyện xảy ra đã khiến cô và những người hâm mộ có cảm giác kết nối ấm áp, khiến cô giảm đi rất nhiều cảm giác cô đơn vô vọng. Cô kéo người dì và Tiểu Hắc đứng cạnh xe, chụp một bức ảnh, tải lên. Tiểu Hắc đã vượt qua rồi. Chúng tôi không có nhiều thức ăn, trên núi cũng có chút nguy hiểm, chúng tôi chuẩn bị rời đi, mong mọi người đều bình an. Lúc đầu, các bình luận vẫn rất bình thường, mọi người đều vui mừng cho Tiểu Hắc, có người còn khuyên cô đừng đi vì hiện tại tang thi trên núi không nhiều, có người đã có kinh nghiệm còn chia sẻ hiện tại trên đường có nguy hiểm gì cần chú ý. Điều khiến cô không ngờ là, khi có người chú ý đến chiếc xe cô đang lái, một số bình luận bắt đầu trở nên mỉa mai. Xe của chị gái không rẻ đâu nhé. Chiếc xe điện này phải tốn đến mấy chục vạn chứ đùa, phú bà, không phải của mình chứ. Có phải đang lái xe của người khác không? Hừ, tận thế rồi còn khoe của, thế chắc. Bố Đường cũng hẹo rồi nhỉ, Tang Thi không nhìn mặt, cũng không bỏ qua bố Đường đâu, muốn nổi tiếng phát điên rồi, tận thế rồi còn muốn làm người nổi tiếng, tận thế rồi còn dẫn theo cả nhóm để tạo dựng hình tượng nữa chứ. Bản thân muốn nổi tiếng thì không sao, đừng hại người khác, chỉ là may mắn thôi. Trong lòng Diệp Sơ, các người có phải bị bệnh gì không vậy? Người có tên tài khoản mạng là Superstar 0090 đang ngồi ở nhà ăn mì tôm, vừa dùng những ngón tay dính dầu bình luận về trạng thái Tiểu Lam Thư mới nhất của Diệp Sơ. Đây là một căn hộ cũng không tính là nhỏ, chỉ là đồ đặt bên trong đơn sơ và lộn xộn. Ngay chỗ cửa ra vào có rất nhiều quần áo giày dép bị vứt bừa bãi trên sàn nhà. Trên bàn máy tính cũng chất đầy đủ loại đồ lặt vặt và hộp đồ ăn vặt, mì tôm đã ăn hết. Trong phòng đã bắt đầu có một mùi hôi hôi kỳ lạ. Superstar 0090 đang ăn mì tôm nên không hề để ý đến điều này, vừa ăn vừa lẩm bẩm, chết tiệt, thật là, may mắn quá rồi đấy. Hắn ta vốn không phải là một người chăm chỉ, hoàn cảnh gia đình cũng coi như tạm được, sau khi tốt nghiệp thì tìm một công việc bình thường để sống qua ngày rồi chờ chết. Đã đọc nhiều tiểu thuyết nên hắn ta luôn cảm thấy nếu mình được trọng sinh hoặc tận thế đến chắc chắn có thể trở thành nhân vật như nhân vật chính. Đến lúc đó hắn ta sẽ có dị năng trâu bò, mỹ nữ tự động tìm đến, giơ tay nhấc chân cứu thế giới, tất cả mọi người đều tôn sùng hắn ta. Nhưng tối qua, hắn ta đã trải qua một đêm kinh hoàng, cơ thể cũng không có bất kỳ thay đổi nào, còn vì tiếng gào thét của tang thi bên ngoài mà suýt khóc. Hôm qua cũng coi là hắn ta rất may mắn, khi con tang thi đầu tiên xuất hiện trong khu chung cư, hắn ta vừa đi siêu thị mua một đống mì tôm và đồ ăn vặt, lúc đang trên đường về nhà, sau khi nhìn thấy tang thi, hắn ta lăn lộn bò trường chạy về nhà. Không lâu sau, hắn ta nhìn qua mắt mèo thấy người hàng xóm đi làm về trong tình trạng đầy thương tích, sau một lúc lâu, nhà đối diện truyền đến tiếng kêu cứu thảm thiết, khi cửa mở ra, người đàn ông bên cạnh đang đuổi theo cắn xé vợ mình. Toàn thân người phụ nữ đó đầy máu ngã gục trước cửa nhà hắn ta. Đến tối, có lẽ là vì mùi người trong nhà hắn ta mà hai tang thi đó bắt đầu điên cuồng đập cửa. Hắn ta rất sợ tiếng ồn này sẽ thu hút thêm nhiều tang thi hơn. Kết quả là hắn ta nhìn thấy cách mà Diệp Sơ chia sẻ trên mạng, vội vàng pha một chậu nước giặt còn sót lại, tạt ra cửa, nhờ vậy mới khiến tang thi ngừng điên cuồng, sau đó dần dần rời khỏi cầu thang. Theo lý mà nói, Diệp Sơ cũng coi như đã giúp hắn ta. Nhưng có những người chính là không biết điều như vậy đấy, hắn ta dùng cách của Diệp Sơ nhưng trong lòng lại nghĩ tại sao người tìm ra cách này không phải là mình, mà lại là một hot girl mạng dựa vào nhan sắc để nổi tiếng. Vì vậy, nhìn thấy Diệp Sơ ngày càng nổi tiếng trên mạng, tâm lý đen tối của hắn ta cũng vì sự ghen tị không rõ lý do mà ngày càng nảy sinh nhiều hơn, tại sao hắn ta không thể có cơ hội được vạn người sùng bái. Vì vậy, khi nhìn chiếc xe đẹp của Diệp Sơ, nhìn rất nhiều người trên mạng tung hô cô, lại nghĩ đến dáng vẻ mình co ro trong nhà liền không nhịn được mà bình luận mỉa mai. Lúc này, nhiều người hâm mộ lâu năm của Diệp Sơ bắt đầu phản công những kẻ não đen này. Tiểu Diệp tự mình mở cửa hàng kiếm tiền mua xe, xin hỏi những người chỉ biết nói suông có khả năng tự mình kinh doanh không? Đủ rồi, ngoài việc nói xấu còn có bản lĩnh gì khác không? Diệp Tử luôn tự mình mang theo chân máy để tự chụp hình, nói xấu cũng phải tìm đúng điểm chứ. Nói những lời như vậy đều là những thằng lô sơ. Không có khả năng làm bố Đường mà cứ tưởng mình là bố Đường đấy. Những bình luận này vừa xuất hiện, lập tức đâm trúng chỗ đau của Superstar 0090. Lúc này, mặc dù hắn ta đang ở một mình, nhưng mặt đã đỏ bừng. Ngón tay hắn ta nhanh chóng lướt trên màn hình, nhanh chóng gõ một dòng chữ. Blogger có khá nhiều thủy quân nghĩ, tận thế rồi mà bố Đường vẫn cưng chiều thế à. Xem ra chắc là do kỹ năng rất tốt, thực ra trong lòng hắn ta rất rõ ràng, chắc chắn blogger này không có lịch sử đen tối gì, nhưng hắn ta rất hiểu bản chất của những anh hùng bàn phím, chính là nói ra những lời có thể khiến người khác phẫn nộ nhất, bất kể thật hay giả cũng có thể khơi dậy cảm xúc của người ta. Không chỉ có thể khơi dậy cơn thịnh nộ của những người bình thường, mà còn có thể khơi dậy sự đen tối của những người như hắn ta, dù sao thì cũng không có ai có thể thực sự chứng minh được, mọi người có thể nói qua nói lại rồi cãi nhau. Cuối cùng, tất cả mọi người đều mất đi lý trí, từ đó hắn ta có thể đạt được một loại khoái cảm thấp hèn. Quả nhiên, khi câu nói này vừa xuất hiện, một số người không bình tĩnh đã bắt đầu chửi bới, buổi sáng đánh răng bằng bàn chải bồn cầu à. Nói chuyện. Thối thế, thằng ngu bị tang thi cắn não rồi. Thằng ngu này không cần bị cắn thì não cũng thế này rồi, loại dung dế này chỉ xứng làm thức ăn cho tang thi. Superstar 0090 cười khẩy, hắn ta đã thấy nhiều lời mắng mỏ như thế này rồi, đối với hắn ta thực sự không có chút ảnh hưởng nào, Hắn ta tiếp tục bình luận một cách bình tĩnh, bị vạch trần nên vội à. Ông đây đã thức tỉnh dị năng hệ hỏa, sau này lúc tao cứu người thì còn chẳng biết mày ở đâu đâu thằng ngu, còn ở đây đu bám cái thứ trên giường bố đường. Câu nói này thậm chí đã bắt đầu làm xáo trộn các mối quan hệ vốn đã rất mong manh trong thời kỳ tận thế, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều dị năng giả xuất hiện, gia nhập vào hàng ngũ cứu người bình thường, liệu trong số đó có thể có cái tên Superstar 0090 này không? Có thấy ghê tởm không? Có thấy khó chịu trong lòng không? Phải nói rằng, người này thực sự đã quậy đục nước mọi chuyện lên. Sự việc phát triển đến mức này, ngay cả khi trong phần bình luận có một số người vẫn có lý trí khuyên mọi người bình tĩnh thì đã có nhiều người đã không thể bình tĩnh được nữa, họ bắt đầu chửi bới lẫn nhau. Nhìn thấy tình hình như vậy, Superstar 0090 cảm giác vô cùng thỏa mãn, như thể chính mình đang một mình khuấy động mọi chuyện lên, ngón tay gõ chữ càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng dùng sức, trên màn hình điện thoại để lại những vệt dầu mờ. Khi hắn ta bắt đầu khoe khoang mình có dị năng, một nhóm người đen đuổi cũng bắt đầu nhập vai với hắn ta, vì mọi người đều có dị năng, biết đâu ngày mai mình cũng sẽ thức tỉnh. Nói rằng mình cũng sẽ dùng dị năng để giết tứ phương, được mọi người kính trọng, loại hacker mạng này chẳng phải là vật trong túi của mình sao? Đại thần 0090 nói đúng, đúng vậy, khuyên cậu nên khiêm tốn, sau này sẽ là thế giới của dị năng giả, hacker mạng đổi bố đường đi, sau này dị năng. Giả mới là bố đường của em, hừ, mấy ngày nữa bố sẽ dạy cho em cách làm người, tôi cũng thức tỉnh dị năng hệ hỏa, muốn cứu mạng thì để lại địa chỉ, ông đây sẽ đến cứu mạng nhỏ của em. Trong thời kỳ tận thế, tâm lý của mọi người vốn đã trải qua những thay đổi dữ dội. Sự đen tối và dục vọng vốn bị kìm nén trong lòng được phóng đại vô hạn, trải qua một đêm kinh hoàng, trong lòng càng có nhiều cảm xúc không thể giải tỏa, vì vậy trên mạng càng trở nên vô tư hơn. Nhìn thấy khu bình luận ngày càng bẩn thỉu, lời nói ngày càng ghê tởm, nhiều người vốn đến để cảm ơn Diệp Sơ cũng không tiếp tục bình luận nữa, không ai muốn bị lũ chó điên này cắn, họ chỉ âm thầm thả like những bình luận lý trí. Một số người hâm mộ chính nghĩa vẫn đang chửi nhau, khu bình luận trở thành một cuộc hỗn chiến. Cùng lúc đó, tại một khu văn phòng nào đó ở trụ sở chính của Tiểu Lam Thư. Vì hôm nay, phần lớn nhân viên của công ty Tiểu Lam Thư đều đi xây dựng nhóm, chỉ có một số ít nhân viên trực máy chủ và văn phòng, khi tang thi bùng phát, người duy nhất đột biến cũng vừa được xử lý xong. Nhờ quy định cổ hủ phải quẹt thẻ để ra vào công ty nên sau tang thi khi đột biến muốn theo mùi xông vào văn phòng liền bị cánh cửa kính cường lực khổng lồ chặn lại bên ngoài, sau đó bị những người khác tìm cách tiêu diệt. Trong lúc tìm cách sinh tồn, những nhân viên còn lại vẫn đang duy trì hoạt động của toàn bộ app. Là một trong số những app vẫn có thể hoạt động bình thường, Tiểu Lam Thư không chỉ đảm nhận một phần trách nhiệm đưa tin hướng dẫn người dân tránh nạn tìm cách sinh tồn, mà còn bắt đầu quảng bá những blogger có ích cho việc tìm cách sinh tồn trong thời kỳ tận thế, chẳng hạn như Diệp Sơ. Là blogger đăng bài hướng dẫn cách sinh tồn nổi tiếng sớm nhất, Diệp Sơ luôn là đối tượng mà họ quan tâm. Khi Superstar 009 không làm người khác ghê tởm khi bình luận ở bài đăng hướng dẫn cách sinh tồn của Diệp Sơ thì các nhân viên ở đây cũng chú ý đến tình hình này. Khi họ đang bàn bạc cách xử lý thì nhận được tin nhắn từ cơ quan quản lý có thẩm quyền cao luôn liên lạc với họ sau thời kỳ tận thế. Xin hãy ngay lập tức đóng băng tài khoản Superstar 0090, ngăn chặn tình hình lan rộng. Công ty chúng tôi đang thanh lọc khu dân cư nơi Superstar 0090 sinh sống để xác nhận tình hình, thông báo chính thức sẽ được họp bàn sau. Ủy ban quản lý dị năng của Ủy ban khẩn cấp thời kỳ tận thế, Diệp Sơ còn chưa biết rằng bài đăng của mình đã gây ra một cuộc hỗn chiến dữ dội như vậy, cũng không biết cơ quan quản lý cũng đã vào cuộc. Vừa rồi cô xem qua vài bình luận âm dương quái khí, nhưng cô không thèm để ý, trực tiếp lên xe rời đi, giữa đường mở định vị, chỉ chú tâm quan sát tình hình xung quanh, cũng không có thời gian xem Tiểu Lam Thư. Cô có hơi đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình. Bởi vì trước tận thế, cô chỉ là một blogger nhỏ không được nhiều người chú ý, chỉ có vài nghìn người hâm mộ, thường khi đăng một bài đăng cũng chỉ có vài bình luận lẻ tẻ, thậm chí đôi khi còn không có bình luận nào. Vài lần đăng bài trước đó, phản ứng của mọi người cũng rất tích cực, khiến cô có một ảo tưởng tốt đẹp. Cô hoàn toàn không ngờ rằng sự việc sẽ phát triển từ việc có người cố ý suy đoán về mình khiến mọi người đều nổi giận như thế. Lúc này, cô đang lái xe đi xuống theo con đường quanh co uốn khúc của Vân Sơn. Bên đường là những cây bách cao lớn không biết đã đứng sừng sững ở đây bao nhiêu năm, nếu không có con đường này, cô còn tưởng mình vẫn đang ở trong rừng nguyên sinh. Trên đường đi, cô không gặp bất kỳ chiếc xe nào, cũng không gặp bất kỳ người hay động vật nào, ngay cả tiếng chim hót mà trước đây thường nghe thấy khi đến đây cũng không còn. Một mảnh đất chết. Bầu không khí như vậy khiến tốc độ lái xe của cô cũng rất chậm. Cô rất lo lắng nếu chẳng may có tiếng phanh gấp hoặc tiếng rẽ lái sẽ làm kinh động đến thứ gì đó ẩn núp trong rừng. Một điều khác khiến cô hơi bất an là nãy giờ Tiểu Hắc trở nên ngày càng bồn chồn, liên tục cào cửa sổ xe, có vẻ như muốn xuống xe. Nhưng con đường gần đây quanh co khúc khuỷu, không rẽ thì không thể nhìn thấy tình hình phía trước, Diệp Sơ vẫn không dám dừng xe. Cho đến khi đi đến một con đường thẳng, giữa đường là một đài quan sát của khu danh lam thắng cảnh. Trước sau đều có tầm nhìn đủ rộng, hơn nữa ánh nắng mặt trời có thể chiếu trực tiếp xuống mặt đường, cho dù có tang thi cũng sẽ không trực tiếp lao đến bên cạnh ô tô. Vì vậy, Diệp Sơ dừng xe, bảo dì cảnh giác bên cạnh xe, sau đó tự mình cầm rìu và máy ảnh, xác nhận phi tiêu chưa xử. Dũng vẫn còn ở trong túi mới mở cửa xe thả Tiểu Hắc xuống xe, mình đi theo sau nó. Có vẻ như biết được nỗi lo lắng của Diệp Sơ, Tiểu Hắc không chạy quá nhanh, chỉ hơi sốt ruột quay đầu nhìn Diệp Sơ, dẫn cô đi về phía khu rừng bên sườn núi. Diệp Sơ một tay cầm rìu, một tay cầm phi tiêu, cẩn thận tiến lại gần. Tiểu Hắc chui tọt vào bụi cây, Diệp Sơ định đi xem thì nghe thấy tiếng nước chảy nhẹ. Diệp Sơ, em đi vệ sinh nhà. Làm chị sợ thế. Thật sự là cô không nghĩ đến, sau này phải chuẩn bị một cái chậu cát cho mèo trên xe để Tiểu Hắc có thể đi vệ sinh trên xe. Nếu không mỗi lần xuống xe đều phải nơm nớp lo sợ, lỡ gặp phải tang thi thì càng phiền phức hơn. Tiểu Hắc hành động rất nhanh, sau một hồi đào đất lại chui ra khỏi bụi cây, cả người nhẹ nhõm chạy về phía Diệp Sơ. Diệp Sơ cũng thả lỏng hơn một chút, đang cười một cách cưng chiều và bất lực, kết quả. Cô nhìn thấy, Tiểu Hắc đột nhiên dừng bước, lông đen toàn thân dựng đứng, đổi hướng nhìn chằm chằm vào trong rừng. Diệp Sơ cũng căng thẳng theo, cô bóp chặt phi tiêu trong tay, nhắm vào hướng Tiểu Hắc đang đối mặt, chậm rãi tiến lại gần Tiểu Hắc. Sau gốc cây không xa, xuất hiện một bóng hình rất rất cao lớn. Diệp Sơ nhìn thấy, mắt không tự chủ mà mở to. Đó là loại quái vật gì vậy? Chiều cao hơn cô gấp đôi, có thể cao hơn 2 mét, gần 3 mét. Chân không dài, nhưng rất thô, phần thân gần như không phân biệt được ngực và bụng, giống như có mấy cơ thể người bị dính chặt vào nhau, còn có cánh tay, chân và xương phủ đầy mô cơ đang run rẩy thò ra từ giữa. Còn phần đầu, giống như có hai hộp sọ mục nát hợp lại với nhau, nhìn thấy Diệp Sơ, hai cái miệng đều bắt đầu gào thét. Ngay sau đó, con tang thi rõ ràng hung dữ hơn mấy cấp này nhanh chóng lao về phía Diệp Sơ, hoàn toàn không giống với dáng vẻ chậm chạp của tang thi bình thường vào ban ngày, thậm chí còn nhanh hơn cả đợt tang thi đêm qua. Diệp Sơ cũng bị cảm giác áp bức ập đến này làm cho sợ ngây người, nhưng cô lập tức bình tĩnh lại, trước tiên dùng phi tiêu nhắm vào đầu con tang thi khổng lồ, ném ra ngoài, sau đó lập tức quay người chạy. Phi tiêu vừa trúng đầu tang thi liền phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, sau đó, theo nhiệt độ cực cao tan chảy, tang thi lập tức không còn tiếng động. Không biết tại sao, con tang thi này mặc dù không còn đầu, nhưng vẫn không ngã xuống, thậm chí vẫn đuổi theo Diệp Sơ một cách chính xác, còn đâm gãy một cái cây. Lúc này, Tiểu Hắc cũng phát ra một tiếng kêu meo sắc nhọn, theo sau đó, một luồng sóng xung kích bắn về phía ngực con tang thi. Khả năng sóng khí vốn đủ để thổi bay tang thi bình thường, chỉ khiến con tang thi khổng lồ dừng lại một cách miễn cưỡng. Nhân cơ hội này, Diệp Sơ nhanh chóng đổi ba chiếc phi tiêu tự dẫn nhiệt hạch từ trung tâm thương mại hệ thống, sử dụng hết 99 điểm còn lại chỉ còn 9 điểm, hai chiếc nhắm vào ngực, một chiếc nhắm vào chân, trực tiếp ném ra ngoài. Chiếc trên chân có hiệu quả tốt nhất, trực tiếp làm đứt một chân của tang thi, khiến nó ngã thẳng xuống đất, hai chiếc trên ngực làm tan chảy hai lỗ lớn, dường như chỉ khiến động tác của tang thi chậm lại một chút, vẫn đang bò về phía Diệp Sơ. Diệp Sơ thấy vậy, cũng lớn gan hơn một chút. Cô lấy máy ảnh ra trước, tìm khối năng lượng. Kết quả, hệ thống đánh dấu cấp độ cho con tang thi khổng lồ này là cấp E. Nhưng bây giờ cô không quan tâm đến những thứ này, xác nhận rằng dường như không có khối năng lượng nào trên tứ chi của tang thi, vì vậy cô lấy hết can đảm, tiến lại gần một chút, trực tiếp vung rìu chém xuống. Đến đây, tang thi đã biến thành một đống cơ thể vẫn còn nhấp nhô. Diệp Sơ không dám nán. Lại lâu, không biết tiếng gào thét của con tang thi vừa rồi có thu hút thêm nhiều quái vật hay không, cô muốn nhanh chóng quay lại xe. Không ngờ, lúc này Tiểu Hắc không đi nữa. Tiểu Hắc thử dò xét tiến lại gần con tang thi, thấy con tang thi dường như không còn khả năng tấn công, dứt khoát trực tiếp nhảy lên lưng con tang thi, bắt đầu dùng sức cào lưng con tang thi. Cảnh tượng này khiến Diệp Sơ buồn nôn không chịu được, cơ thể con tang thi vốn đã bị thối rữa nghiêm trọng, Tiểu Hắc làm như vậy, móng vuốt của nó gần như đều dính đầy chất nhờn sền sệt. Diệp Sơ lại đi về phía xe ô tô vài bước, giả vờ như mình sắp rời đi, cô khẽ gọi, "Tiểu Hắc, đi thôi." Tiểu Hắc chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục hành động của mình. Lúc này, dì cũng cầm theo một loại vũ khí cán dài do Diệp Sơ tự chế, đi đến mép rừng, hỏi, "Sao còn chưa đi?" Diệp Sơ ra hiệu bình tĩnh, nói, "Sắp." Rồi, Tiểu Hắc phát hiện ra thứ gì đó. Tiểu Hắc không đào bới được bao lâu, móng vuốt nhỏ đột nhiên vung lên, từ trong cơ thể con tang thi móc ra một thứ lấp lánh, trên đó còn dính chất nhờn, Tiểu Hắc dường như biết không sạch lắm, không dùng miệng ngậm, mà trực tiếp mang thứ đó đến trước mặt Diệp Sơ. Theo viên tinh thể này rời đi, cơ thể con tang thi cũng ngừng nhấp nhô, dường như đã chết hẳn. Diệp Sơ tò mò ngồi xổm xuống, còn không quên lấy ra một tờ khăn giấy, lau sơ qua. Cô thấy, đây là một khối bát diện thể hình thoi phát ra ánh sáng màu vàng cam, bên trong dường như còn có chất lỏng đang chảy, trông giống như khối năng lượng của tang thi bình thường cấp F mà cô đã gặp trước đó. Ngay khi cô cầm viên tinh thể này trên tay, hệ thống nhắc nhở đã đến. đạo cụ năng lực, tinh thể năng lượng biến dị cấp E, ưa giá đạo cụ, không, không phải đạo cụ trong trung tâm thương mại, mô tả đạo cụ, tinh thể. Năng lượng hình thành sau khi năng lượng trong cơ thể sinh vật biến dị tập trung cao độ, bên trong chứa năng lượng biến dị, có thể dùng để sạc thiết bị đặc biệt và phục hồi năng lực, có khả năng kích thích năng lực của sinh vật thức tỉnh. Cách sử dụng A, sạc đặt gần nguồn năng lượng của thiết bị đặc biệt. Cách sử dụng B, phục hồi, thức tỉnh nắm trong tay, để nó tan chảy, ghi chú, con đường tiến hóa, bắt đầu từ đây, Diệp Sơ. Thứ có thể giúp người ta có được dị năng sao? Cầm viên tinh thể này trên tay, Diệp Sơ không vội mừng quá sớm, trước tiên cùng Tiểu Hắc và dì trở về xe. Là một blogger, cô có trực giác nghề nghiệp nhạy bén, thậm chí còn chụp ảnh trước, sau đó mới cân nhắc đến cách sử dụng viên tinh thể này. Thực ra, bản thân cô không nhất thiết phải sử dụng viên tinh thể này, bởi vì trong một năng lực của trung tâm thương mại hệ thống, chỉ cần bỏ ra 500 điểm tiêu dùng là có thể mua trực. Tiếp một loại thuốc kích thích năng lực có hiệu quả tương đương. Vì vậy, cô muốn đưa viên tinh thể này cho dì sử dụng. Không ngờ, dì từ chối thẳng thừng, lời lẽ còn có phần gay gắt. Bởi vì dì cảm thấy, trong trận chiến, bản thân không góp sức gì. Mặc dù đã là thời mạt thế, nhưng với bản chất chất phác của người lao động, dì không muốn nhận những thứ lợi lộc từ trên trời rơi xuống. Diệp Sơ không còn cách nào khác, cũng không thể thuyết phục được dì, dứt khoát tự mình dùng thử, cũng coi như dò đường cho những người thức tỉnh dị năng trong tương lai. Cô nắm viên tinh thể trong tay, chỉ vài giây sau, cô đã cảm thấy một luồng nhiệt lượng lan tỏa trong lòng bàn tay đang nắm chặt của mình, thấm vào da. Cô thậm chí còn có thể cảm thấy, luồng nhiệt lượng này đang theo xương và mạch máu của mình, với tốc độ cực nhanh, lan ra toàn thân. Sau đó, luồng nhiệt lượng bao phủ toàn thân cô lại bắt đầu tập trung vào đầu cô, cuối. Cùng, tập trung vào mắt cô. Trong chốc lát, mắt cô bắt đầu nóng rang, và có cảm giác đau nhói. Lúc này, cô mới bắt đầu có chút sợ hãi. Năng lực quỷ quái này sẽ không làm tôi mù chứ? Cảm giác đau ở mắt vẫn tiếp tục tăng lên, Diệp Sơ đau đến mức sắp kêu lên, kết quả là khoảnh khắc tiếp theo, tất cả cảm giác nóng rát và đau đớn đều biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại một luồng mát lạnh. Diệp Sơ không dám mở mắt, cô rất lo lắng mình bị mù, lại lo lắng sẽ giống như Tiểu Hắc, trực tiếp phát ra một luồng khí hoặc năng lượng nào đó, làm hỏng xe của mình. Vì vậy, cô mò mẫm mở cửa ghế lái, dựa lưng vào thân xe đứng vững, rồi mở mắt ra. Chẳng có chuyện gì xảy ra, cô vẫn nhìn rõ mọi thứ. Diệp Sơ. Đùa tôi à? Cô nghĩ rằng, vì luồng năng lượng đó cuối cùng biến mất ở vị trí mắt, thì hẳn là mắt có năng lực. Kết quả là, cô đứng bên xe nhăn nhó đủ kiểu, chẳng có. Động tĩnh gì xảy ra? Dì còn thò đầu ra hỏi một câu, Diệp Diệp, thế nào rồi? Diệp Sơ chỉ có thể trả lời, hình như. Hình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dì cười trộm, Tiểu Hắc cũng nhìn Diệp Sơ với vẻ mặt chán chường, như thể đang nói, cô không được rồi à? Diệp Sơ bất lực xoa trán, lúc này không phải là lúc nghiên cứu năng lực, tốt nhất nên lái xe rời khỏi đây trước, tránh gặp lại loại tang thi to lớn kia. Cô không còn điểm tiêu dùng để đổi nhiều phi tiêu nữa. Nhưng, ngay khi cô xoa đôi mắt hơi cay, quay người chuẩn bị vào ghế lái, thì phát hiện ra trong mí mắt nhắm chặt có ba luồng sáng không mấy hài hòa. Cô không mở mắt, bỏ tay ra, nhìn kỹ, không sai. Trên mí mắt hơi ửng hồng vì ánh nắng chiếu vào, xuất hiện ba màu sắc không di chuyển theo tầm nhìn của cô. Hơn nữa, không phải là luồng sáng, mà là cơ thể của Tiểu Hắc và dì. Còn có cả động cơ của xe. Chỉ là, vì ánh nắng. Quá mạnh, ba luồng màu sắc không rõ ràng lắm. Đây là thị giác hồng ngoại. Cô quay lại xe, trong xe ánh sáng khá tối, cô nhìn dì và Tiểu Hắc. Quả nhiên, trong xe, hình dáng cơ thể của một người một mèo rõ ràng hơn, có lẽ vì vừa chiến đấu xong, ngoài ngực, tứ chi và đầu của dì cũng hơi đỏ. Tiểu Hắc dùng móng vuốt để tản nhiệt, bốn móng vuốt nhỏ xuất hiện bốn luồng sáng, trông hơi đáng yêu. Diệp Sơ hơi thất vọng. Thực ra cô tưởng tượng đến một loại kỹ năng tấn công nào đó, kết quả có vẻ hơi vô dụng. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải tang thi nguy hiểm nhất vào ban đêm sao? Thị giác hồng ngoại của cô có thể phát hiện ra bóng dáng tang thi vào ban đêm, thậm chí có thể phát hiện ra những kẻ có ý đồ xấu. Nghĩ như vậy, cũng khá lợi hại. Vì ánh nắng mặt trời gây nhiễu rất lớn đến hình ảnh trong mắt, Diệp Sơ không nhìn nhiều, chỉ nói sơ qua với dì về tác dụng của năng lực, sau đó chuẩn bị đăng bài viết để thông báo tình hình cho mọi người. Mãi đến lúc này, Diệp Sơ mới phát hiện, bài viết của mình đã gây ra cuộc tranh cãi nảy lửa. Lúc này, hoạt động tâm lý của cô giống như khi nhận được nhiệm vụ hệ thống, đã là thời mạt thế rồi, các người còn làm thế này với tôi. Là một người sợ xã hội, phản ứng đầu tiên của cô là xóa bài viết cho xong chuyện. Nhưng, như vậy chẳng phải là mình chột dạ sao? Diệp Sơ đã giết một đống tang thi, không nhận ra rằng tính cách vốn có phần cẩn thận của mình đã bắt đầu thay đổi đôi chút. Cô quyết định, mình không tham gia vào cuộc tranh luận, chỉ cần dùng tin tức gây sốc hơn để nhấn chìm những kẻ ghê tởm và nhàm chán kia là được. Nếu như ngay cả tinh thể có thể kích thích dị năng cũng không khiến các người chuyển chủ đề khỏi chuyện ba nuôi thì cô đây thật sự phải cúi đầu bái phục. Cô dứt khoát đăng tải bức ảnh xác tang thi và tinh thể vừa chụp được, phát hiện mới, tinh thể có thể giúp người ta có được dị năng, vì tiểu hắc nhảy khỏi xe đi vệ sinh ven đường, đã dẫn dụ một con tang thi rất lớn, khác với những con tang thi bình thường trước đây, ngoài việc rất khó giết, bên trong con tang thi này dường như không có khối u năng lượng có thể trực tiếp kích nổ, ngược lại biến thành loại tinh thể này, nếu nắm tinh thể trong tay, dường như có thể có được năng lực,